Toàn chức pháp sư 14 chương 122 tinh chi ngân chương 122. Tinh chi ngân cuối cùng. Cái đó đáng chết thầy giáo già cũng không có nói cho Mạc Phàm kết quả đặc chiêu cần gì điều kiện. Dựa theo bác thành kia cho địa chỉ, Mạc Phàm nhất gia tử cũng coi như tìm được an trí khu vực. Cùng bị an trí tới đây có chừng hơn 1.000 người bộ dạng, vừa vặn chất đầy một cái tiểu khu. Tiểu khu chợt nhìn là rất giới thiệu tóm tắt thư thích. Trên thực tế toàn bộ công trình đều là ăn xén nguyên liệu. Tầng lầu cùng tầng lầu giữa cách nhau tương đối chi lùn. Ở bên trong giống như ở một cái hơi chút lớn một chút trong hộp. Tương đối kiềm chế. Dùng Mạc Gia Hưng lại nói có phe địch ở cũng là không tệ rồi, Mạc Phàm cũng không cái gì đáng oán hận. Cân nhắc đến tâm hạ vấn đề. Cư ủy hội bên kia cho an bài ở lầu một ở. Vốn cho là đến Ma Đô Thượng Hải mình có thể nhìn ngay lập tức đến nhô lên nhà chọc trời. Phồn hoa như gấm. Ai ngờ hướng tiểu khu chung quanh nhìn một cái. Rời ạ so với bác thành còn vắng lặng. Tai sau bác thành Ma Đô Thượng Hải ngoại ô. Tương đối ngoại ô địa phương. Căn cứ những thứ kia đắt vào ở các bạn hàng xóm phản ứng. Đến Thượng Hải nội thành chỉ cần ngồi 20 phút xe buýt liền đã tới trạm xe lửa. Lại ngồi nửa giờ xe điện ngầm là có thể nhìn thấy lớn hơn hải thị khu. Nói cách khác, đi một chuyến được phải 2 giờ. Trở lại một chuyến cũng là 2 giờ mẹ trái trứng. Muốn trên tay còn có tiền, Mạc Phàm trực tiếp thu thập bọc hành lý đi. Mình tại sao liền có thể tin tưởng chính phủ an bài dừng chân sẽ là ở cảnh xuân tươi đẹp trong thành phố đâu rồi. Địa phương dù quái này ngay cả bác thành cũng không bằng tiền. Vội vàng được phải kiếm tiền. Chính mình giàu gì là một cái trung giai ma pháp sư. Tới tiền tốc độ hẳn rất mau. Vội vàng kiếm được tiền dọn nhà. Cho mướn địa phương ở cũng tốt hơn ở nơi này hoang tàn vắng vẻ Thượng Hải ngoại trong. Cũng hoài nghi nơi này hơn nửa đêm có thể chạy ra yêu ma tới. Mạc Gia Hưng là rất tùy theo hoàn cảnh. Tìm việc làm tốc độ cũng là thần nhanh. Lập tức trở về hắn lão bồn hành. Làm một người tài xế. Tâm hạ là không tính đi trường học. Này Thượng Hải ngoại ô phòng chừng cũng không trường học ma pháp. Trong thành phố qua lại tương đối không có phương tiện. Cho nên hắn dự định ở nhà tự học. Năm sau trực tiếp tham gia ma pháp cao khảo. Trên thực tế chữa hệ pháp sư các bệnh viện lớn cũng vô cùng quý hiếm. Chỉ bất quá Mạc Phàm cũng không muốn sớm như vậy để cho tâm hạ bước vào hình thái xã hội. Giống như nàng loại tình huống này hay lại là ngoan ngoãn ngây ngô ở một cái non xanh nước biếc trong sân trường tốt. Mạc Gia Hưng bắt đầu bận rộn hắn công tác mới. Tâm hạ ở trong nhà tự học. Minh sửa. Hai người bọn họ lộ ra vô cùng thích ứng dáng vẻ. Mạc Phàm cũng không có nhàn rỗi. Trên tay tiền không nhiều. Duy trì bọn họ như vậy tương đối một mạc sinh hoạt lại không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng chỉ gần cách 10 vạn đồng muốn đổi một hoàn cảnh sinh hoạt là quá qua miễn cưỡng. Huống chi 100 ngàn này nhân dân tệ, Mạc Phàm phải dùng đến mua tinh chi ngân. Tinh chi ngân vật này đối với Mạc Phàm mà nói vô cùng trọng yếu. Ở ma pháp của hắn tinh vân bên trong tổng cộng có suốt 49 viên chấm nhỏ. Đi qua, Mạc Phàm chỉ cần đem 7 khỏa tinh tử liền cùng một chỗ, liền có thể thả ra sơ cấp ma pháp tới. Có thể trung giai ma pháp độ khó nhưng so với sơ cấp cao không biết gấp bao nhiêu lần. Đầu tiên, Mạc Phàm trước tiên cần phải đeo sao tử nối thành đặc thù ngôi sao quý. Ngôi sao quý sẽ cùng ngôi sao quý liên kết. Biến thành một hoàn chỉnh tinh đồ. Như vậy mới xem như mở ra trung giai ma pháp cửa. Mới có thể hoàn toàn kêu ra trung giai ma pháp tới. Một cách mới vừa bước vào trung cấp ma pháp sư. Muốn ở lúc ban đầu thời điểm không có một chút điểm sai lầm đem chọn cả 49 khỏa tinh tử cho ngay cả đứng lên nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Một mặt ngươi căn bản không nhớ được tinh đồ hình vẽ. Mặt khác tinh thần căn bản không khả năng giữ thời gian dài như vậy độ cao tập trung. Tinh chi ngân là một loại ma pháp quyển trục. Hiệu quả của nó có chút tương tự với đường Nguyệt lão sư đưa cho Mạc Phàm tinh đồ chi thư. Cùng tinh đồ chi thư có thể trực tiếp đem sở hữu chấm nhỏ hoàn chỉnh liên kết có chỗ bất đồng. Tinh chi ngân càng giống như là. Nếu phải đem tinh đồ tỉ dụ thành một cách khoa tay múa chân nhiều vô cùng. bút thuần rất phức tạp chữ Hán. Như vậy Tinh Chi Ngân liền có chút sống như mỗi một bộ thủ. Khoa tay múa chân tự thiếp. Mới vừa bước vào trung cấp ma pháp sư vô cùng yêu cầu Tinh Chi Ngân để dẫn dắt. Tới quy phạm. Nếu không nối thành một không giải thích được tinh chi hình vẽ tới là căn bản không thể nào thi triển ra ma pháp. Một quyển tinh chi ngân, 50.000 khối. Mạc Phàm tổng muốn mua hai quyển, một quyển là hỏa hệ, một quyển là lôi hệ. Nói cách khác chính mình trước ở liệp yêu đội thật vất vả kiếm 10 vạn đồng tiền liền mua này đáng chết ma pháp tự thiếp liền thoáng cách tiêu hao hầu như không còn. Sơ cấp ma pháp sư cấp lúc khác nếu muốn siêu quần bạc tuổi lời nói. Đại gia tộc thì phải vì bọn họ được phải hài tử đốt rất nhiều tiền. Mắt bỏ vào trung giai ma pháp sư cấp bậc. Nhất định chính là rực tiền A. Rời ả liền vì mua một cách phụ trợ bả khống đồ dùng biểu diễn liền 50.000. Bây giờ tương đối kém xe 50.000 đồng tiền đều xuống phải đến được không nói tóm lại trong thời gian ngắn là không có tiền đổi chỗ ở. Cũng đúng lúc. Ở nơi này chỗ không có người ở dốc lòng tu luyện phương thức gì tới tiền nhanh không thể nghi ngờ là săn giết yêu ma lời nói. Không có trung giai ma pháp đối phó cuối cùng rất tốn sức. Chỉ tưởng tượng thôi kia một cái siêu cấp bạo lực ngọn lửa quả đấm đập tới. Mạc Phàm cả người cũng kích động. Cái gì yêu ma vừa quái. Không phải hoàn toàn biến thành tiền giấy vào miệng túi mình huống chi. Lôi hệ trung giai ma pháp đến bây giờ Mạc Phàm cũng còn không có sử dụng qua. Đường Nguyệt lão sư đưa cho của mình toàn bộ đều là hỏa hệ tinh đồ chi thư. Hỏa hệ trung giai liệt quyền đã bá đạo như vậy. Thân là nguyên tố đứng đầu lôi hệ lại được như thế nào cách treo nổ ngày tu luyện. Tu luyện vội vàng thật tốt tu luyện. Không đem thần công luyện thành. Thề không ra khỏi cửa. Mạc Phàm hăng hái 10 phần. Không muốn trì hoãn một ngày ở nơi này an trí trong phòng bắt đầu minh sửa. Minh sửa là không thể thiếu được chương trình học. Mạc Phàm ước chừng tính toán qua. Hiện tại tại chính mình lam đo phòng chừng thả ra ba trong đó cấp ma pháp liền muốn choáng váng. Lúc ấy nếu không phải lại tâm hạ chữa hiệu quả ở. Ở sân thượng thả ra liệt quyền thời điểm phòng chừng liền muốn té xỉu. Minh sửa qua sau chính là luyện tập bả khống. Suốt 49 khỏa tinh tử. Không còn là tạo thành đơn điệu một cái ngôi sao quý. Mà là càng phức tạp giao thoa tinh đồ. Chỉ là thấy những thứ kia vui chơi chạy như điên không nghe lời chấm nhỏ môn Mạc Phàm liền trở nên đau đầu. Nhất thời có loại vô tòng hạ thủ sắt lừa thu. Tiểu nê thu a cha ta có thể hay không một mực châu bò đi xuống. Liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Nếu không cho ta thật tốt phụ tá cha tu luyện. Ta liền bán đứng ngươi. Trên thị trường tinh trần ma khí cũng bán hết thiên giới. Huống chi loại người như ngươi nuốt địa thánh tuyền nhảy không biết bao nhiêu cái cấp bậc tu luyện ma khí. Mạc Phàm hướng về phía tiểu nê thu lại nhảy không ngừng nói. Thu nạp địa thánh tuyền. Tiểu nê thu chuỗi đã không biết nhảy bao nhiêu cái cấp bậc. Bây giờ Mạc Phàm cũng không biết như thế nào dám định tiểu nê thu chuỗi phẩm cấp. Tóm lại. Tuyệt đối không thể nào là chức nho nhỏ tinh trần ma khí toán chức pháp sư 14 chương 123 đường nguyệt mời chương 123. Đường nguyệt mời bây giờ. Cho dù là Mạc Phàm không vào vào minh sửa. Hắn tinh vân cũng sẽ nơi ở một cách lớn lên trạng thái. Loại này tốc độ phát triển sợ rằng còn không chậm. Cụ thể tiểu nê thu chuỗi cung cấp bao nhiêu tu luyện tăng lên Mạc Phàm tạm thời không có gì so sánh. Tóm lại. Ở này hơn 2 tháng trong thời gian, Mạc Phàm chuyện gì đều không làm, chính là dốc lòng tu luyện. Hắn cũng không xác định mình liệu có thể giống như ban đầu học tập sơ cấp Mạc Phàm như vậy, chỉ sử dụng thời gian nửa năm liền hoàn thành thả ra. Được, thế nào đều là luyện tập đã gần 1 tháng. Nhìn một chút tự kỷ đích cực hạn có thể đến bao nhiêu Mạc Phàm cổ túc tinh thần sức lực. Chuẩn bị lấy chính mình lớn nhất hạn độ đi đem sở hữu chấm nhỏ cho ngay cả đứng lên. Thông qua tinh chi ngân. Mạc Phàm đã hết sức quen thuộc chấm nhỏ cùng chấm nhỏ tương liên quý tích cùng phương thức. Tiếp theo thì nhìn Mạc Phàm cứu có thể bả khống ở bao nhiêu khỏa tinh tử. 7 vị trí đầu viên tự nhiên không cần nói. Bọn họ chính là tạo thành sơ cấp ma pháp thất khỏa tinh tử. Mạc Phàm vô cùng thông thạo đưa chúng nó nối thành một đạo hoàn chỉnh ngôi sao quý. Bà khống tiếp tục, Mạc Phàm bắt đầu để những người khác nhanh chóng phiêu đồng chấm nhỏ nghe theo chỉ thị của chính mình. Thứ 8 khỏa tinh tử rất nghe lời. Mạc Phàm không ít theo chân nó tiến hành câu thông. Trải qua song phương hữu hảo hiệp thương, thứ 8 khỏa tinh tử ở Mạc Phàm rời vào đến an trí phòng tuần đầu tiên liền thỏa hiệp. Thứ 9 khỏa tinh tử liền rõ lộ vẻ không quá dễ nói chuyện. Mạc Phàm là uy bức lời dụ bên dưới mới rốt cuộc để cho chi khuất phục. Có lúc thoáng không chuyên tâm lời nói. Ở nơi này thứ 9 khỏa tinh tử bên trên cũng rất dễ dàng xuất hiện đứt gãy vấn đề. Cái gọi là đứt gãy chính là bà khống chấm nhỏ trong quá trình được ra ngoài giới quấy nhiễu hoặc là tự thân tinh thần lực không đủ tập trung đưa đến chấm nhỏ không có đem khống ở. Cùng sơ cấp lúc hoàn toàn tương tự. Một khi có một khỏa tinh tử hàm tiếp thất bại toàn bộ ngôi sao quý sẽ phơi bày domino bài hoa lạp lạp toàn bộ ngã xuống. Vì vậy hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Rất tốt. Rất tốt. Tiếp theo là thứ 10 viên thứ 9 viên thuận lợi sau khi hoàn thành. Lập tức tới ngay độ khó nghĩ muốn đối với khá cao thứ 10 viên. Trước 9 viên đều là ở vào cùng một cái ngôi sao quý bên trên. Bọn họ là cả tinh đồ chục cái. Mạc Phàm phải thời khắc duy trì điều này hoàn chỉnh 9 sao quý không gãy vỡ dưới tình huống ngoài ra mở lại tích một cái mới ngôi sao quý. Hoàn thành một cái ngôi sao quý có lẽ không khó. Có thể ở đan nối thành một cái ngôi sao quý dưới tình huống lại đem khống ở khác chấm nhỏ độ khó liền muốn gia tăng rất nhiều lần. Này tương đối khảo nghiệm ma pháp sư tập trung tinh thần độ. Khang bốc lên thu bốc lên Mạc Phàm trong lòng gieo họ, về tinh thần càng là không có chút nào dám buông lỏng. Hắn nhớ rõ tại chính mình đột phá đến trung giai ma pháp sư thời điểm. Tinh thần thừa nhận rồi một lần lại một lần thống khổ to lớn. Hắn cắn răng thật tới. Trên thực tế, nếu không cách nào gắng gượng qua cái loại này tinh thần đánh vào. Nói như vậy tinh thần lực của ngươi căn bản là không có cách cưới được suốt 49 khỏa tinh tử. Mạc Phàm khoảng thời gian này bả khống trong luyện tập ở thứ 10 khỏa tinh tử nơi này không biết thất bại bao nhiêu lần. Tới. Vậy mới tốt chứ màu tím kia chấm nhỏ dần dần đàng hoàng đi xuống. Cuối cùng ở Mạc Phàm dưới sự khống chế lão lão thật thật sống ở đặc định phương vị bên trên. Một cái ngôi sao quý, một viên mới cố định chấm nhỏ. Đây đối với Mạc Phàm mà nói đã là bước ra một bước dài, ít nhất mình đã nắm giữ trung giai ma pháp tinh đồ mấu chốt. Không ít trung giai ma pháp sư bọn họ ở điều nhiên cái này tinh đồ sợ rằng đều cần tốt thời gian mấy năm. Thậm chí không ít rất sớm đã đến trung giai ma pháp sư. Chờ đến có thể thả ra trung giai ma pháp thời điểm đều đã tóc mai tái nhợt. Tinh đồ độ khó so với ngôi sao quý cao rất nhiều nhiều nữa. Không có đầy đủ lực ý chí, không có mình bả khống tâm đắc tiếp theo cả đời thẻ ở nơi này phía trên. Mạc Phàm bả khống coi là rất thuận lợi. Ngày nay sáng sớm, Mạc Phàm trước sau như một ở tìm một cái chỗ không có người ở luyện tập chính mình đã có ma pháp. Đến trung giai sau khi, Mạc Phàm phóng ra sơ cấp ma pháp tốc độ trở nên thật nhanh. Bây giờ, Mạc Phàm phóng ra lôi ấm cùng hỏa tư đại khái cũng chỉ cần 1-5 giây. Nghe nói chân chính lợi hại ma pháp sư bọn họ sơ cấp ma pháp trên căn bản là giơ tay lên sẽ tới. Đạt tới thuần phát hiệu quả. Mạc Phàm cũng biết muốn đạt tới loại cảnh giới này lời nói, luyện tập tuyệt đối không thể thiếu được. 1-5 giây thả ra thời gian hay lại là thiên về chậm đi một tí. Yêu ma nếu là cách ngươi có hơn 30 thước khoảng cách. Sợ rằng 1 giây tả hữu thời gian là có thể trực tiếp nhào tới trước mặt của ngươi. Vừa hoàn thành luyện tập, Mạc Phàm cảm giác trong túi quần điện thoại di động đang chấn động. Mạc Phàm mở ra xem, là một cái mã số xa lạ, tâm tồn nghi ngờ tiếp thông. Này! Mạc Phàm sao rất nhanh. Kia một con truyền đến một cái thành hấp dẫn thanh âm. Nghe người lỗ tai cũng một trận thoải mái. Đường Nguyệt lão sư có thể lại nghe được thanh âm của ngươi thật là quá tốt. Mạc Phàm mừng rỡ nói. Tai nạn bùng nổ sau khi, ai cũng bất chấp người nào, Mạc Phàm cũng vẫn luôn không thấy thân ái Đường Nguyệt lão sư. Lời nói nhắc tới. Nhưng nếu không phải Đường Nguyệt lão sư đưa cho mình kia mấy tờ tinh đồ chi thư. Sợ rằng mạng nhỏ mình liền giao phó ở Bắc Thành. Ngươi lẩn tránh có thể đủ xa, ta hỏi chảm không mới biết ngươi tại Thượng Hải an trí khu. Đường Nguyệt cười khanh khách nói. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ ta cũng chỉ muốn tìm một thanh tĩnh địa phương thật tốt tu luyện. Mạc Phàm nói. Làm sao sẽ chạy đến Đại Ma cũng tới đâu rồi. Nơi này thủy có thể sâu đâu rồi. Giống như Mục Thị như vậy ở nơi này Đại Ma Đô Thượng Hải bên trong đều thuộc về tiểu gia tộc. Ngươi như vậy yêu gây chuyện. Cũng đừng trêu chọc một ít đại thế gia. Đường Nguyệt nói. Ta bây giờ hãy cùng ngăn cách với đời như thế. An trí khô hoang tàn vắng vẻ. Ta nghĩ tìm phiền toái cũng có cái hoàn cảnh kia a. Mạc Phàm cười khổ phải nói. Này an trí khô. Ai, liền như vậy cũng lười nói. Ta ở Hàng Châu Thiên Bắc một cái trấn trên thi hành nhiệm vụ. Ngươi muốn không có chuyện gì cứ tới đây một chuyến đi. Ta vừa vặn cũng cho ngươi tiến cử tiến cử. Đường Nguyệt nói. Thi hành nhiệm vụ Đường Nguyệt lão sư ngài rốt cuộc thần thánh phương nào a? Có thể hay không cho học sinh ta tiết lộ một tí tẹo như thế Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đã hỏi. Tinh đồ chi thư loại vật này thật chính là có tiền cũng mua không được. Mình Đường Nguyệt lão sư ra tay một cái chính là 4 tờ. Rõ ràng thì không phải là trung học đệ nhị cấp lão sư đơn giản như vậy à. Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, như vậy ngươi tới vẫn là không được. Đường Nguyệt thần bí nói. Đến, dĩ nhiên tới. Ngươi nên là đến trung giai ma pháp sư chứ ơi. Ngươi đây đều biết Mạc Phàm lúc túng cười một tiếng. Bước vào trung giai ma pháp sư chuyện này Mạc Phàm cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao thực lực vật này bại lộ quá nhiều. Đối với chính mình càng bất lợi. Vừa vặn chúng ta yêu cầu một vị lôi pháp sư. Xâm xà, ta tinh đồ còn không có luyện thành. Không việc gì, ta chuẩn bị cho ngươi lôi hệ tinh đồ chi thư. Nhà ngươi là bán cái này à? Thế nào với cải trắng như thế? Vật này ta nghe nói là thuộc về bị một cái thế lực khống chế. Sẽ không chảy vào đến trên thị trường. Đường Nguyệt tỉ tỉ. Ngươi không phải là xuất từ cái đó đại thế lực chứ Mạc Phàm nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì, lần này giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Thức tỉnh thạch năng có không thức tỉnh thạch. Được rồi, làm xong vụ này, ta có thể dẫn ngươi đi ma pháp hiệp hội thức tỉnh, Mạc Phàm nghe một trận chứng đau. Cái gì gọi là làm xong vụ này mỹ nữ? Ngươi là một vị nhân dân giáo sư được không? Chú ý chọn lời toàn chức pháp sư 14 chương 124 chương 124. Hàng Châu cách Thượng Hải rất gần. Cũng hoặc là Thượng Hải ngoại ô đều trên cơ bản muốn cùng Hàng Châu ngoại ô tiếp giáp. Mạc Phàm dựa theo thành thục mê người Đường Nguyệt lão sư chỉ thị đã tới Hàng Châu phía bắc một tòa giang nam trấn nhỏ. Trấn nhỏ tên là Nhịp Nước. Nghe vào hay lại là rất có vài phần ý nhị ở. Nhưng là khi Mạc Phàm ngồi xe đến nơi đó sau khi mới phát hiện. Cái trấn nhỏ này khắp nơi đều là uy liệt đất sét cùng hoang phế ruộng đất. Cùng Mạc Phàm trong đầu cái gọi là giang nam thủy hương thật là có đến khác nhau trời vực. Vai diễn cỏng lông thủy. Đừng nói con sông. Ngay cả một dòng suối nhỏ cũng không có nhìn thấy. Ngâm cái chân đều được to lớn vấn đề. Trấn nhỏ tựa hồ lúc trước cũng không tệ lắm địa điểm du lịch. Trong trấn xuất hiện một ít tương đối phục cổ khách sạn. Mạc Phàm dựa theo đường Nguyệt Đại Mỹ nữ cho địa chỉ tìm được hữu gian khách sạn. Liếc mắt liền lưu ý đến ngồi ở hành lang bên cửa sổ vị kia ngồi ngay thẳng vóc người phơi bày kinh người sơ độ cong ý nhị tuổi xuân lão sư. Cái này làm cho Mạc Phàm tâm tình không khỏi một trận tốt. Nhìn một chút kia tròn xoe mông tròn vo con a. Ngạo nhân hùng vĩ hai ngọn núi. Đường Nguyệt lão sư ngươi chắc chắn ngươi không họ thương Đường Nguyệt tựa hồ phát giác Mạc Phàm. Tóc tiêu sái đào hoa. Cặp kia thu thủy đôi mắt sáng cười khanh khách nhìn chăm chú tới phó ước Mạc Phàm. Đường Nguyệt lão sư hay lại là trước sau như một xinh đẹp như vậy động lòng người a. Mạc Phàm không khỏi tán dương. Ngươi cũng không sai. Còn nhỏ tuổi đã là trung gian ma pháp sư. Lúc này mới đại thế gia cùng đại bên trong hiệp hội cũng thuộc về thiên tài rồi. Đường Nguyệt lão sư cười đáp lại. Đường Nguyệt lão sư tuổi tác cũng không lớn đi, nhưng ta đến bây giờ còn không thấy rõ thực lực của ngươi. Mạc Phàm nói. Tốt lắm, đừng trang toán, ta biết ngươi nghĩ hỏi bác thành tai nạn thời điểm ta ở đâu. Đường Nguyệt rất trực tiếp nói. Được rồi. Ta quả thật muốn biết. Bởi vì ta thật giống như cảm giác Đường Nguyệt lão sư không chỉ là trung gian ma pháp sư đơn giản như vậy. Thân phận của ngươi chắc hẳn cũng không bình thường đi. Chẳng qua là ta không hiểu tại sao ngươi phải chạy đến chúng ta Thiên Lan ma pháp cao trung đi dạy học. Chẳng lẽ là làm một ít không thể cho người biết sự tình. Hay hoặc là. Thật ra thì ngươi là hắc giáo đình chủ sử sau màn Mạc Phàm nói. Đường Nguyệt nghe một trận mắt trợn trắng. Học sinh này trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Ma pháp hiệp hội thẩm phán hội ngươi biết không? Đường Nguyệt mở miệng nói. Nghe qua một chút, nghe nói là đặc biệt bắt xúc phạm công ước ma pháp sư một đám cao nhất chấp pháp sư. Mạc Phàm nói. Ừ, ta chính là một thành viên trong đó. Trên thực tế hắc giáo đình ở Bắc Thành kế hoạch chúng ta là phát giác ra. Đáng tiếc chúng ta cũng không ngờ rằng bọn họ lại trải một cách lớn như vậy âm mưu. Bằng vào ta sức mạnh của một người cũng nhiều nhất kiềm chế một chút hắc giáo đình cái vị kia tên là Tát Lãng Gia Hỏa. Còn dư lại chỉ có thể giao cho Trảm Không bọn họ. Cũng trách ta, nếu là có thể sớm hơn nhận ra được mục đích của bọn họ cũng sẽ không cất thành như vậy mầm tai họa. Đường Nguyệt cũng không định đối với Mạc Phàm giấu giếm, rất trực tiếp diễn tả nói. Ngươi đến Bắc Thành ngay cả 2 năm cũng chưa tới. Mà những người đó lại trù tính 10 năm còn nhiều hơn. Nằm vùng nhân viên. Chế định kế hoạch. Hiển nhiên là cấp trên còn không có rất coi trọng liên quan tới Bắc Thành sự tình. Nếu không làm sao lại phái một mình ngươi đến Bắc Thành nằm vùng tới. Mạc Phàm nói. Bắc Thành tai nạn hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Nếu thẩm phán hội người đã phát giác ra. Hơn nữa để cho Đường Nguyệt một mực ở Bắc trong thành cũng coi như thẩm phán hội người bên kia cũng không phải là một đám ngốc nghích. Bây giờ, sở hữu tin tức truyền thông liên quan tới Bắc Thành tai nạn đều đã truyền đi nhốn nháo. Hơn nữa hắc giáo đình tin tức cũng hoàn toàn công khai đi ra ngoài. Ta cũng đem ta biết tin tức để giao xong. Thẩm phán hội đã có cao tầng tiếp lấy chuyện này. Tin tưởng thẩm phán hội không bao lâu sẽ cho Bắc Thành một cái công đạo. Đường Nguyệt nói. Được rồi. Không nói như vậy chuyện thương tâm. Còn là nói ngươi tới tìm ta kết quả chuyện gì. Cái trấn nhỏ này có phải hay không xảy ra chuyện gì vấn đề. Thế nào nhìn chúng đi làm khô héo. Mạc Phàm rời đi chỗ khác đề tài nói. Ngươi quan sát ngược lại cũng cẩn thận. Đúng là như ngươi nói vậy. Chỗ ngồi này nghịch nước trấn thủy tài nguyên toàn bộ khô cạn. Giống như là Tây Bắc Bộ hạn hán như thế. Đường Nguyệt lão sư nghiêm túc nói. Có vật gì đang tác quái sao? Mạc Phàm theo bản năng hỏi một câu. Ở thành phố Liệp Yêu đổi trong lâu, Mạc Phàm thói quen sẽ đem một vài khác thường mọi thứ thuộc về loại đến một ít yêu ma ở gây chuyện. Nếu quả như thật cho là trong thành phố lớn không có yêu ma, kia quá ngây thơ rồi. Càng lớn thành phố ẩn núp yêu ma càng nhiều, cũng càng ăn tươi nuốt sống. Không biết, nghe nói cũng không thiếu thành khác trấn xảy ra loại này chuyện lạ. Ta bây giờ tìm đến đầu mối tương đối có hạn, cho nên mới yêu cầu ngươi qua đây hiệp trợ ta. Đường Nguyệt lão sư nói. Vậy ngươi thật tìm đúng người. Ở trở thành ma pháp sư trước, ta liền lập chí trở thành một trinh thám. Thấy qua Conan không có 700 tập cũng có hơn 600 tập. Tinh thông đủ loại. Nha, ý của ta là, ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Mạc Phàm vừa định muốn thao thao bất tuyệt, lại cũng không do không nghiêm trang nói. Thân phận ta tương đối nhạy cảm, rất dễ bị phát hiện. Lát nữa ngươi theo dõi người kia. Không có gì bất ngờ xảy ra này bị chúng ta cái gì thẩm phán hội truy nã ra hỏa trên người sẽ có một ít câu trả lời. Đường Nguyệt chỉ hành lang cửa sổ ra, một cách nhìn qua trang trí rất có giọng nam tử nói. Hắn lại có vấn đề gì? Mạc Phàm dò hỏi. Tạm thời không biết. Nhưng căn cứ kinh nghiệm có thể phán đoán. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Cái này yêu thường thường là những thứ kia bản tính vặn vẹo ma pháp sư. Không ít loại này tâm thuật bất chính ma pháp sư. Bọn họ mặc dù không có tiến vào hắc giáo đình bên trong. Nhưng chuyện thương thiên hải lý cũng làm không ít. Giết người cướp của lại càng là bình thường như cơm bữa. Ngươi đừng nhìn tên kia ăn mặc tương đối có thành tựu. Giống như một cái hàng châu quý công tử một dạng hắn giết người. Nói chính xác, bị giết ma pháp sư không thể so với yêu ma ít. Đường Nguyệt vẻ mặt thành thật nói. Đường Nguyệt hy vọng Mạc Phàm biết rõ mình để cho hắn tới cũng không phải là đùa giỡn, mà là phải đối mặt một ít tâm thuật bất chính ma pháp sư. Những ma pháp này sư bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không chiếu cố đến tánh mạng của người khác. Một khi giao đấu càng là trực tiếp suy giảm tới chỗ yếu. Đường Nguyệt lão sư truy nã loại này cùng hung cực ác pháp sư sự tình cũng gọi bên trên ta. Ta sợ ta đối phó không được a. Ta nguyên bổn định sai một vị lôi hệ trung giai pháp sư tới. Nhưng hắn cách quá xa. Chờ đến người khác chạy tới. Tên kia cũng sớm liền chạy. Ta biết chuyện này đối với ngươi tới nói quả thật có chút nguy hiểm. Bất quá ngươi giúp ta bắt lại hắn. Ta có thể đáp ứng ngươi. Chờ giúp ngươi thức tỉnh ám ảnh hệ. Đường Nguyệt cũng biết loại chuyện này đối với Mạc Phàm loại này coi như học sinh người mà nói có chút gượng gạo. Không biết sao Đường Nguyệt quả thật không hy vọng để cho cái này đại tội phạm bị truy nã tiêu giao pháp xấu. Đường Nguyệt lão sư. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Cần gì phải nói khách khí như vậy chứ. Ta sẽ đi ngay bây giờ đi theo tên kia. Bảo đảm đem hắn hộ khẩu vốn cũng cho cha một vòng. Ngươi một cách tiểu hoạt đầu. Không cho ngươi một chút chỗ tốt ngươi thì sẽ không làm việc cho giỏi chính là chứ. Đường Nguyệt tức giận trợn mắt nhìn Mạc Phàm. Kia kiều kiều giận giận tiểu bộ dáng nhưng là phá lệ phong tình vạn chủng. Toàn chức pháp sư 14 chương 125 hỏa hệ linh chủng chương 125. Hỏa hệ linh chủng từ Đường Nguyệt lão sư trên tay lại lừa 3 tấm lôi hệ tinh đồ chi thư cùng 3 tấm hỏa hệ tinh đồ chi thư. Như thế, Mạc Phàm bây giờ tổng cộng có 7 cái trung giai ma pháp bài bóp ở trên tay. Cái này làm cho Mạc Phàm lòng tự tin thoáng cách tăng trưởng rất nhiều. Sơ cấp ma pháp cuối cùng không có cách nào cùng trung giai ma pháp so sánh. Nhìn một chút ban đầu kia bá đạo, bạo lực vô cùng liệt quyền. Bất quá, Đường Nguyệt lão sư cũng nhắc nhở Mạc Phàm. Mặc dù tinh đồ chi thư loại vật này đối với nàng Đường Nguyệt không tính là rất hi có thứ. Nhưng tuyệt đại đa số muốn tiếp tục tăng thực lực lên ma pháp sư thì sẽ không quá độ lệ thuộc vào những thứ này phụ trợ đồ dùng biểu diễn. Tinh đồ chi thư cuối cùng là phụ trợ đạo lý, sử dụng quá nhiều lần, những thứ kia chấm nhỏ thì càng khó bà khống. Chấm nhỏ bản thân cùng ma pháp sư giữa liền cần một mực câu thông. Sử dụng tinh đồ chi thư tựu giống với đem các loại chấm nhỏ cho người khác nuôi. Đem tới ngươi muốn những đứa trẻ này nghe ngươi lời nói cũng rất khó khăn. Đường Nguyệt lão sư đề nghị Mạc Phàm lần này sử dụng xong tinh đồ chi thư sau cũng đừng sử dụng nữa. Sinh ra tác dụng phụ lời nói liền cách mất nhiều hơn cách được. Dù sao lấy Mạc Phàm bây giờ tiến độ tu luyện đến xem, rất có nắm đạt tới cảnh giới cao hơn. Cầm lên tinh đồ chi thư sau, Mạc Phàm làm bộ thành một cái rất thông thường ba lô khách. Cứ như vậy theo đuôi ở đó tên gọi côn đồ cùng hung cực ác phía sau. Mạc Phàm thật ra thì rất buồn bực. Người kia nhìn qua vẫn thật anh tuấn tiêu sái. Tại sao lại làm ra như vậy chuyện thương thiên hải lý tới a? Một mực bước vào đến một mảnh ruộng hoang. Mạc Phàm phát hiện tên kia mang cầu mũ nam tử trêu chọc lưu ngay tại chỗ. Hơn nữa thật giống như đang kiểm tra cái gì. Này một mảnh vốn là một mảnh coi như rộng rãi đồng ruộng. Thỉnh thoảng có thể thấy được mấy lão nông ngồi ở che bóng lều phía dưới than thở. Vốn đi tới mùa thu bọn họ muốn thu hoạch hoa màu cứ như vậy không giải thích được bị hơ khô. Có thể không thương tâm sao lão bá? Ngươi có nhớ hay không nơi này là khi nào thì bắt đầu khô khốc à? Mũ nam đi tới một vị lão nông trước mặt. Nhìn qua tao nhã lễ độ dáng vẻ. Đại khái 10 ngày trước đi. Nhà ta hoa chạy đến hàng đầu đi nhịp nước. Những thứ này dày thối. Nói cho bọn hắn biết không nên đến hàng đầu đi bơi lội. Tan để cho chúng ta hoa màu kêu bọn họ tắm nước sơ. Nha. Bọn họ đi nhịp nước. Trở lại nói cho ta biết. Nơi đó ao nước cạn rất nhiều. Căn bản không cách nào bơi. Ta nghĩ chính là ngày đó thủy bắt đầu biến ma thuật vậy không có. Vị kia mặc một bộ bẩn áo lót lão nông trả lời. Há, cảm ơn ta đi nơi đó nhìn một chút. Mũ nam nói. Người tuổi trẻ, khuyên ngươi chớ đi a, ta nghe nói nơi đó với thiêu cháy như thế, nhiệt độ đặc biệt cao. Không việc gì. Mú Nam dựa theo lão nông chỉ dẫn bắt đầu hướng đã hoàn toàn khô khốc nước suối hàng đầu tìm kiếm. Lúc này, Mạc Phàm lúc túng phát hiện nếu chính mình lại theo sau mà nói hoang tàn vắng vẻ, đối phương rất dễ dàng phát hiện mình. Thoáng chờ đợi chốc lát, Mạc Phàm chạy đến mới vừa rồi tên kia lão nông bên cạnh tuần hỏi đối thoại của bọn họ. Nguyên lai là đi nước suối thượng du. Mạc Phàm âm thầm gật đầu một cái. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đuổi sát theo đi đi. Bên cạnh thanh âm của một cô gái sâu kín bay tới. Mạc Phàm sợ hết hồn quay đầu phát hiện lại chính là Đường Nguyệt lão sư. Rời ạ. Hội ám ảnh kỹ năng không nổi a. Có muốn hay không như vậy xuất dụng nhập thần tên kia thật giống như cũng tìm khu vực này khô khốc nguyên nhân. Mạc Phàm đối với Đường Nguyệt lão sư nói. Ừ đi thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nơi này hội tụ tập người càng ngày càng nhiều. Đường Nguyệt lão sư nói. Mạc Phàm nghe một trận rơi vào trong sương mù. Mơ hồ cảm giác chuyện này thật giống như cũng không có Đường Nguyệt lão sư nói đơn giản như vậy. Tiếp tục tiến lên. Vị lão nông kia nói rong suối hàng đầu thật ra thì đã vào núi. Đoạn đường này đi lên. Có thể phát hiện toàn bộ nước suối cũng không thấy được một chút xíu ướt áp. Thậm chí ngay cả nước suối chung quanh thực vật cũng xuất hiện thành phiến héo rũ. Cảm giác là hạn hán 1-2 tháng a. Nơi này vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Nếu là nạn hạn hán, tin tức hẳn sẽ có báo cáo mới là. Ta mới vừa rồi lên mạng. Mẹ nhà nó. Nơi này không tín hiệu. Mẫu thân chứng nói xong nông thôn cũng bao trùm đây. Mạc Phàm cúi đầu nhìn điện thoại di động khó chịu tả oán nói. Phải cùng tự nhiên hạn hán không liên quan. Cũng chưa nghe nói qua tháng 7 phân Hàng Châu sẽ có làm như vậy cuối kỳ. Tiếp tục cùng đến người kia đi. Chắc hẳn rất nhanh thì có thể biết đáp án. Đường Nguyệt lão sư nói. Mạc Phàm gật đầu một cái. Vừa muốn mở miệng thời điểm. Đột nhiên Đường Nguyệt lão sư kia trắng nón như ngọc bàn tay thoáng cách bưng kín miệng của hắn. Mạc Phàm trợn to hai mắt. Còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Đường Nhạc lão sư bỗng nhiên đưa hắn kéo một cách lầu một. Nhanh chóng ẩn đến bên cạnh một gốc cây ảnh chi xuống. Che lại khí tức Đường Nguyệt lão sư thổ khí như lan ở Mạc Phàm bên tai cuốn lên một trận mê người hương phong. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mạc Phàm ứng phó không kịp được che giấu hơi thở của mình. Cứ như vậy cùng vóc người bạo nổ cay Đường Nguyệt lão sư chen trúc ở một cây đại thụ phía sau. Gió nóng đánh tới. Bóng cây lắc lư. Hai cái giống như là ở trong rừng rậm kiểu Pháp nụ hôn nóng bỏng tình nhân nhỏ thân hình bắt đầu mông lung. Mông lung đến dần dần dung nhập vào dưới bóng cây. Cho đến hoàn toàn biến mất. Một cổ đậm đà hắc ám khí tức tràn ngập ở chung quanh. Mạc Phàm cúi đầu xuống thậm chí cũng không nhìn thấy thân thể của mình. Chỉ có vô cùng cẩn thận đi xem mới có thể tìm được ở dưới bóng cây trồng lên nhau bóng người đường xanh. Đường Nguyệt lão sư bóng dáng là căn bản không nhìn thấy. Giống như hoàn toàn không có người này như thế. Có thể tuyệt vời mùi thơm. Còn có nàng thân thể kia mềm mại bóng loáng. Mạc Phàm toàn bộ thưởng thức được. Tâm thần cũng không khỏi nhộn nhạo. Không thoải mái thời điểm cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, nghe vào xấu người còn không ít. Mạc Phàm thu hồi tấm lòng kia nghĩ. Ánh mắt nhìn chăm chú khô khốc nước suối một đầu khác. Cây cối giữa xuất hiện một đội người đến. Từ bọn họ hành trang nhìn lên hình như là săn pháp sư. Săn pháp sư thường xuyên đến bình an giới ra. Lại muốn thường xuyên cùng thiên nhiên cùng yêu ma chống lại. Trang bị của bọn họ bình thường đều rất chú trọng. Bình thường liếc mắt là có thể nhận ra. Mạc Phàm trong lòng kỳ quái. Chẳng lẽ chuyện này chính phủ đã phát treo giải thưởng. Có săn pháp sư tới thuốc đến bệnh trừ các ngươi mặc dù tin tưởng ta. Nơi này nhất định xuất hiện một cái hỏa hệ linh trùng. Những thứ ngu xuẩn kia môn lại còn tưởng rằng là hạn hán. Thật là quá buồn cười. Một cái hỏa hệ linh trùng có thể bán bao nhiêu tiền các ngươi đều biết đi. Ngồi còn không có mấy người người phát hiện thời điểm. Chúng ta vội vàng đem cái này hỏa hệ linh trùng hái. Chúng ta liền phát đạt. Đi tuốt ở đằng trước một tên cao bồi kiểu tóc nam tử nói. Phan Hùng. ngươi cũng đừng trêu chọc ta môn. Chúng ta bỏ xuống một cách đưa tiền treo giải thưởng tới nơi này. Nếu là lông cũng không có. Hừ hừ. Một cái trên mặt có vết sẹo nam tử nói. Theo ta thấy, nơi này hơn phân nửa là xuất hiện hỏa hệ linh chủng. Nếu như là hạn hán lời nói, không thể nào ở thời gian ngắn như vậy đem nơi này biến thành cái bộ dáng này. Nơi nào hay lại là giang nam vùng. Thật là đến tây bắc đến gần sa mạc khu vực. Mang mắt kiến nam tử nói. Được, chúng ta đây gia tăng kinh lực, lấy tốc độ nhanh nhất phong tỏa hỏa hệ linh trùng vị trí. Ha ha ha. Lần này thật muốn phát tài Phan Hùng. Chúng ta đều biết ngươi là hỏa hệ pháp sư. Lửa này hệ linh trùng ngươi có thể đừng bản thân luyện hóa hết. Vật này chúng ta tiêu thụ không nổi. Tốt nhất bán đi. Mỗi người chia tiền toàn chức pháp sư 14 chương 126 song hệ chính là đốt tiền chương 126. Song hệ chính là đốt tiền hỏa hệ linh trùng mạc phàm trong đầu thoáng cái toát ra vô số dấu hỏi tới. Này hình như là ở trong trường học cũng không có nói tới khái niệm chứ mạc phàm không tự chủ được đưa mắt nhìn về cách được bản thân thật ra thì rất gần gũi đường Nguyệt lão sư. Đường Nguyệt lão sư nắm giữ một tấm vô cùng tinh xảo tiêu chuẩn mặt trái xoan. Đôi mắt đẹp sáng ngời có điện lực. Sống mũi cao gầy gợi cảm. Cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm mê người. Da thịt càng là trắng nón đỏ thắm. Khoảng cách gần như vậy hạ hạ cũng không tìm tới một chút tí vết nào. Đường Nguyệt lão sư cũng phát hiện mạc phàm sắc mị mị ánh mắt. Hung ba ba chừng mắt liếc hắn một cái nói. Khinh nhờn lão sư nhưng là ở lúc trước nhưng là phải bị bổng đả đến chết đấy đường Nguyệt tỉ tỉ. Nhờ ngươi thấy rõ ràng bây giờ là ngươi ấm xuống ta. Câu dẫn học sinh ở lúc trước cũng là ngâm lồng heo đấy mạc phàm nói. Đường Nguyệt thấy đám người kia rời đi, lúc này mới buông ra mạc phàm. Buông ra mạc phàm một giây kế tiếp. Thân hình của bọn hắn một lần nữa xuất hiện ở cây phía sau. Nhìn qua vô cùng vượt dị. Đường Nguyệt lười cùng mạc phàm múa mép khua môi. Nàng biết mạc phàm khẳng định không hiểu được cái gì gọi là linh chủng. Lập tức cũng bắt đầu nàng vi nhân sư biểu thụ nghiệp giải thích. Đất trời sinh ra nguyên tố. Mà nguyên tố căn cứ bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh cũng sẽ có phẩm cấp phân chia. Một ít chỗ đặc biệt bởi vì nên nguyên tố tương đối sống động. Sẽ gặp sinh ra có linh tính hỏa chủng. Loại này hỏa chủng nếu là bị hỏa hệ ma pháp sư cho luyện hóa, thu nạp. Như vậy nên hỏa hệ ma pháp sư hỏa hệ kỹ năng uy lực lấy được tăng lên gấp đôi mạc phàm nghe một chút. Cả người cũng hưng phấn lên. Mạc phàm rất sớm liền phát hiện. Vô luận tu vi của ngươi là cao là thấp. Thi triển ra ma pháp uy lực trên căn bản giống nhau. Liền giống bây giờ. Chính mình giàu gì là một cách trung giai ma pháp sư. Khả thi triển sơ cấp ma pháp ngoại trừ thi phóng tốc độ so với sơ cấp người nhanh nhiều vô cùng ra. Trong uy lực cùng sơ cấp ma pháp sư như cũ là giống nhau. Từ đại hoang thi triển hỏa tư bảo liệt cùng mình bây giờ thi triển hỏa tư bảo liệt cũng không có bao nhiêu khác biệt. Một điểm này cho mạc phàm sinh ra rất lớn khốn nhiễu. Lúc trước nhìn tiểu thuyết huyền ảo các loại. Người khác kỹ năng uy lực cũng rời ả cùng tu vi thành đồng bộ tăng lên có được hay không mạc phàm còn tưởng rằng kỹ năng uy lực vĩnh viễn cũng không thể lấy được tăng lên. Ai ngờ tăng lên địa phương lại là ở chỗ này hỏa hệ linh chủng ma pháp sư muốn thông qua thu nạp. Luyện hóa những thiên địa đó đang lúc tạo ra tới đặc thù nguyên tố mầm mống mới có thể để cho mình kỹ năng trong uy lực phòng. Hơn nữa nếu như là gấp bội trong uy lực phòng. Như vậy là không phải có thể đạt tới một cái hỏa tư bảo liệt kỹ năng liền có thể trực tiếp đem những tam nhãn ma lang đó. Cự nhãn tinh thử cái gì chớp nhoáng giết chết bây giờ mạc phàm trong cơ thể tồn kho ma năng không phải là tinh trần. Mà là tinh vân. Đối với mạc phàm bây giờ mà nói thả ra mấy mươi cái sơ cấp ma pháp cũng chưa chắc hồi khô kiệt. Trung giai ma pháp lực sát thương đúng là mạnh. Nhưng cũng không thể gặp phải một ít chỉ liền trực tiếp phóng đại chiêu đánh giết. Như vậy quá lãng phí lam đo. Động tính cũng quá lớn huống chi. Sơ cấp ma pháp uy lực thì so ra kém trung giai ma pháp. Có thể kỹ năng hiệu quả đều là gánh gánh. Nói thí dụ như lôi hệ bắp thịt của tê giải hiệu quả. Cái này vô luận ở cái gì trong chiến đấu cũng vô cùng thực dụng. Bình thường nhất hỏa hệ linh trùng tại thị trường lên giá cả cũng cao đến 20 triệu, hơn phân nửa còn cần đấu giá tranh đoạt. Ta nói cái này thứ liều mạng tại sao dám mạo hiểm chạy đến du đãng, nguyên lai là bị lửa này hệ linh trùng dẫn ra ngoài. Đường Nguyệt lão sư Mỹ trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, đỏ thắm khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười châm biếm. Hai chục triệu, ta ai ra, có thể tại Thượng Hải nội thành mua một cái nhà biệt thự lớn. Mạc Phàm không khỏi ngược lại hít một hơi. Này linh trùng sợ rằng so với kim cương còn phải đắt nột, xin lỗi. Không mua nổi. Đường Nguyệt cho Mạc Phàm một cái ánh mắt khinh bỉ. Được rồi, hay lại là Thượng Hải giá phòng càng kỳ quái hơn. Có thể bất kể như thế nào, liền một cái nho nhỏ hỏa hệ linh trùng giá trị có thể cao đến loại trình độ này, đã để cho Mạc Phàm rất kinh ngạc. Huống chi vật này là trực tiếp tăng lên hỏa hệ kỹ năng uy lực. Không chỉ là sơ cấp ma pháp có thể được thành bội uy lực tăng trưởng, chúng liền cấp ma pháp cũng là tăng lên gấp bội. Liền muốn nghĩ liệt quyền vậy không nói phải trái uy lực. Nếu ngọn lửa này to huyền uy lực lại bay lên gấp đôi, đừng nói là nô bộc cấp yêu ma được bị miêu sát, ngay cả cấp chiến tướng yêu ma cũng chưa chắc là chuộng chứ. Đúng rồi, ta nhớ được một Ninh Tuyết nàng kia thật giống như chính là trời sinh cái gì loại tới. Mạc Phàm chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Mạc Phàm nói thế nào đều là mới vừa tới nơi này không bao lâu, rất nhiều kiến thức yêu cầu bổ sung. Ừ, ngoại trừ đất trời sinh ra đặc thù nguyên tố mầm mống ra, một ít thế ra gia tộc hội có một ít người bọn họ trời sinh nắm giữ một linh trùng. Thứ người như vậy hơn phân nửa thức tỉnh so với người bình thường sớm mấy năm. Hơn nữa sinh ra nên thuộc tính kỹ năng liền mạnh hơn người khác bên trên gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Mục Ninh Tuyết hẳn là trời sinh lưu ly băng loại, thuộc về linh phẩm băng loại bên trong mạnh nhất băng loại, uy lực so với phàm loại mạnh hơn 2-5 lần. Giống như nàng như vậy thả ra một cách băng mạn bao trùm, có thể 2 giây liền đem bên trong khu vực người cho đông lại. Đối phó thành đoàn yêu ma càng là làm ít công to. Phối hợp với thổ hệ địa ba tới chậm chậm yêu ma bày tốc độ di động, là có thể đông lại chừng mấy con yêu ma. Đường Nguyệt lão sư rất có kiên nhẫn cho Mạc Phàm giải thích. Mạc Phàm há miệng. Khó trách Mục Trác Vân kia lão già khốn nạn coi Mục Ninh Tuyết là làm bảo bối như thế. Toàn bộ Bắc Thành người cũng sắp Mục Ninh Tuyết xưng là đệ nhất nữ thiên tài. Ngày này sinh mạnh hơn người khác 2-5 lần uy lực thật sự càn quét bạn cùng lứa tuổi a. Huống chi cô nàng này thức tỉnh vẫn còn so sánh người bình thường sớm mấy năm. Ưu thế quá rõ ràng. Khó trách bị đế đô học phủ trực tiếp nhận. Quả nhiên dễ cỏ không đường sống. Mạc Phàm lẩm bẩm. Đường Nguyệt trên mặt thêm mấy phần nụ cười. Nhìn Mạc Phàm nói. Thiên phú của ngươi cũng rất nghịch thiên. Trời sinh so với người khác nhiều phe. Thật muốn đánh giá lời nói. Của ngươi này trời sinh song hệ so với Mục Ninh Tuyết còn càng được sủng ái. Nguyên tố loại cấp có thể thông qua thu nạp đất trời sinh ra mầm mống để đề thăng. Vô duyên vô cớ nhiều hơn một ngành tới lại có thể gặp không thể cầu. Đường Nguyệt lão sư cũng nói như vậy, nội tâm của ta liền thăng bằng rất nhiều. Chỗ xấu cũng có. Bởi vì ngươi ở đồng cấp bậc thời gian tu luyện cùng hao phí tài nguyên nếu so với đừng nhiều người nhiều. Tu vi tăng lên không đứng lên. Tài nguyên quá ít. Cũng với phế nhân không có gì khác nhau. Nói tóm lại, đốt tiền đốt tài nguyên. Mạc Phàm khóe miệng giật một cái. Đường lão sư, không bổ đao lời nói chúng ta còn có thể khoái trá làm thầy trò. Đốt tiền khối này bên trên Mạc Phàm là cảm nhận được. Người khác mua tinh chi ngân, nhiều nhất xài 50 ngàn quyết định được. Chính mình muốn mua 2 phần. Một cách hỏa hệ, một cách lôi hệ. 100 ngàn liền rời ả không rồi. Hơn nữa, liền lấy này linh chủng mà nói, chính mình không liên quan muốn đạt được hỏa hệ linh trùng. Dường như còn phải đạt được lôi hệ. Một cách hỏa hệ linh trùng được 20 triệu. Như vậy một cách lôi hệ được đắt tới trình độ nào? Con bà nó. Đây là cả đời ở ngoài tiết tấu. Toàn chức pháp sư 14 chương 127 ngư ông cùng hoàng tước chương 127. Ngư ông cùng hoàng tước ta là đề nghị ngươi đầu nhập vào một cách tiền muôn bạc biển thế lực. Tài nguyên bọn họ sẽ cho ngươi ra. Như vậy ngươi sẽ tương đối có đầu ngày. Dĩ nhiên, ngươi ngày sau cũng phải đối với cái thế lực này nói gì nghe nấy chính là. Dù sao bọn họ cho ngươi đốt nhiều tài nguyên như vậy. Đường Nguyệt lão sư đề nghị. Đường Nguyệt lão sư, ta xem ngươi cũng rất có bối cảnh, không bằng ngươi bao nuôi ta đi, ngày sau. Núi đao biển lửa, không chối từ. Mạc Phàm nói. Còn dám miệng lưới trơn tru. Đường Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, dùng ánh mắt xếp người trợn mắt nhìn cái này tiện học sinh. Đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu bên trong giấu giếm dơ bẩn từ ngữ. Mạc Phàm không dám làm lần nữa. Lão sư bắp đùi vẫn là phải ôm chặt. Trêu đùa thấy tốt thì lấy. Qua sẽ chờ ngỏm củ tỏi đi. Hai người các loại chi kia săn pháp sư đội ngũ đi sau liền lặng lẽ đuổi theo. Bọn họ cũng không dám cùng thật chặt. Này ban ngày, Đường Nguyệt lão sư ám ảnh hệ kỹ năng thi triển ra cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Rất dễ dàng bị đoán được. Đi theo những người đó xấu chân, thầy trò hai người tìm được nước suối ngọn nguồn. Cái này nước suối ngọn nguồn thật ra thì còn bị người thành xúc đứng lên, tạo thành một cái nho nhỏ thủy phố. Mà bây giờ nước này kho sớm biến thành một cái liên quan khô vũng bùn. Bên trong còn có một chút phơi khô xương cá đầu. Người thế nào nhiều như vậy, quả nhiên loại tin tức này là rất khó khăn lừa gạt được. Núp trong bóng tối, Đường Nguyệt cùng Mạc Phàm đồng thời phát hiện ở tiểu thủy kho nơi đã xuất hiện hai đội nhân mã. Trong đó một đội người chính là trước kia nhóm kia săn pháp sư. Phan Hùng. Mặt thẻo nam. Cao bồi gió nam tử. Ba người này ngoại trừ còn có bảy tên đồng đội. Lúc này nhóm này săn pháp sư liền đứng gần núi bình địa phương. Một bộ dáng như lâm đại địch. Khác một đội người dường như cũng vừa cảm thấy. Bọn họ tổng liền bốn người. Trên mặt mỗi người cũng mang theo mấy phần thanh cao khí. Bọn họ đối mặt chi kia 10 người săn pháp sư đội ngũ lại không sợ chút nào. Phan Hùng không muốn lấy sau ở thành Hàng Châu ăn xin mà nói hãy ngoan ngoãn mang theo người của ngươi cút đi. Chúng ta Đông Phương thế gia coi trọng hỏa hệ linh trùng cũng chưa có bị người khác chia một chén canh quy của một tên trong đó mặc đắt tiền phục cổ đường trang đàn ông dẫn đầu nói. Người đàn ông này mặc trang phục cũng phi thường chú trọng khéo léo. Ngay cả một sợi tóc đều giống như trải qua đặc biệt sửa chữa. Đi ở trên đường chính phòng chừng có thể quá hấp dẫn rất nhiều thiếu phụ chú ý. Đông Phương thế gia Mạc Phàm trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Lúc trước xem tivi thường xuyên cũng sẽ xuất hiện họ kép bơ nam. Thường thường cũng man ngưu xiên. Không nghĩ tới họ kép đoàn thể còn quả thật ngang ngược. Mở miệng chính là Đông Phương thế gia. Loại cảm giác đó giống như một nước hoàng tộc nguyên lai là Đông Phương thế gia người. Như vậy nhãn giới cao ngất gia hỏa chắc hẳn cũng là hướng về phía hỏa hệ linh trùng tới. Cũng đúng. Bọn họ Đông Phương thế gia chính là lấy hỏa hệ nổi tiếng. Loại cơ duyên này lại là xuất hiện ở bọn họ Hàng Châu địa giới. Không có lý do gì cho người khác nhanh chân đến trước. Đường Nguyệt tự nhủ. Đường Nguyệt chính mình chủ tu chính là hỏa hệ, đối với quốc nội tương đối nổi danh hỏa hệ thế gia dĩ nhiên có hiểu biết. Bọn họ thật giống như muốn đánh nhau. Vấn đề là cách đó cách mũ nam đây. Mạc Phàm nhìn hai bên đội ngũ kiếm bạc nỗ trương. Không khỏi nói. Hắn khẳng định núp ở nơi nào đó, để cho này hai nhóm người trai có đánh nhau, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đường Nguyệt nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ, chúng ta chim sẻ tại sao? Lần này vô luận như thế nào đều phải đem Tương Lô bắt lại. Đường Nguyệt lão sư trong mắt lóe ra mấy phần quyết tuyệt. Hai người nói chuyện lúc Đông Phương thế gia bốn người kia đã cùng Phan Hùng săn bọn pháp sư đánh. Đông Phương thế gia bốn người toàn bộ đều là hỏa hệ. Làm bốn người tuyệt đối đồng thủ thời điểm. Bọn họ mỗi người trên bàn tay cũng xuất hiện một đoàn nóng bỏng thiêu đốt ngọn lửa. Mạc Phàm trên căn bản không thấy bọn họ có bất kỳ khởi thế động tác. Sơ cấp hỏa hệ ma pháp hỏa tư bị bọn họ vận dụng vô cùng thành thạo. Phảng phất tiện tay bóp tới. Mẫu thân chứng. Bốn cái đều là trung giai ma pháp sư. Đông Phương thế gia quả nhiên không bình thường. Phái ra cướp hỏa hệ linh chủng người đều đồng loạt trung giai. Này phải đặt ở Bắc Thành mỗi một người đều coi như là đại nhân vật bên kia. kia 10 vị săn pháp sư dường như cũng không phải tỉnh Du Đích Đăng. Phan Hùng, Mặt Thẻo Nam, Cao Bồi Gió Nam tử phóng ra khí tức tất cả đều là trung giai cấp bậc. Còn lại 7 người tất cả đều là sơ cấp ma pháp sư trong tinh anh. Cấp 3 sơ cấp nguyên tố ma pháp đều tại 3 giây bên trong hoàn thành. Đây là một nhánh tương đối tinh nhuệ săn pháp sư đội ngũ A. Đoán chừng là có tư bản săn giết cấp chiến tướng yêu ma, chúng ta trốn xa một chút, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Đường Nguyệt lão sư kéo Mạc Phàm bước liên tục nhẹ nhàng dấm lên một cái, vùi sâu vào đến một mảnh to lớn trong lục ấm. Ma pháp chỉ cảm thấy hoa mắt. Tựa hồ trốn vào đến một mảnh hư vô trong bóng tối như vậy. Cảnh vật chung quanh toàn bộ biến mất. Chờ đến tầm mắt lần nữa thanh minh sau khi, Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện mình đã xuất hiện ở hơn 30 mét ra ngoài. Ngoài ra một mảnh cây mây nhánh cây ảnh xuống, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn bên người vị này thực lực sâu không lường được Đường Nguyệt lão sư. Cái này gọi là chui ảnh, ám ảnh hệ sơ cấp kỹ năng. Chờ ngươi thức tỉnh ám ảnh hệ lời nói không bao lâu sẽ nắm giữ. Đường Nguyệt lão sư khẽ mỉm cười, tự tin mà tươi đẹp, để cho Mạc Phàm loại thiếu niên này thoáng cách liền nảy sinh ái mộ, sùng kính ý. Kỹ thuật như vậy cường vừa thần bí khó lường ngự tỷ vưu vật. Cái loại này mị lực đơn giản là từ toàn thân cũng tản mát ra, để cho tiểu nam nhân môn không luôn hãm đều khó khăn à. Bên kia, Đông Phương Thế Gia cùng tinh nhuệ săn pháp sư đội ngũ đã đánh túi bụi. Kia bạo liệt hỏa tư thường xuyên vang dội mảnh này nho nhỏ núi rừng. Nóng bỏng ngọn lửa đem chung quanh vốn là khô héo thực vật đốt thành một cái biển lửa. Mạc Phàm nhìn kỹ lại, phát hiện những thứ này trung giai các ma pháp sư đầu tiên xuất thủ thời điểm cũng không có thi triển ra trung giai ma pháp tới. Suy nghĩ một chút cũng phải, trung giai ma pháp tổng cộng cần đem khống 49 khỏa tinh tử. Chờ ngươi hoàn thành phát hỏa ra tinh đồ thời điểm, người khác đã đánh ngươi nhiều cái sơ cấp ma pháp. Sơ cấp ma pháp uy lực thì không trung giai mạnh, thả ra tốc độ lại nhanh quá nhiều, các ngươi che chở ta, khiến chúng nó nếm thử một chút đích thực liệt quyền. Tên kia mặc phục cổ giả bộ đàn ông tuấn giật nói. Bốn người rõ ràng thường xuyên chiến đấu với nhau. Ba người khác lập tức đứng thành một cái hình tam giác. Là tên kia đường trang nam tử bảo giá hộ hàng. Chấm nhỏ từng viên liên kết, nhanh chóng nối thành ngôi sao quý. Minh diễm ngôi sao quý lại lần nữa lẫn nhau lần lượt thay nhau. Ở tên này đường trang chân của nam tử xuống nhanh chóng biến thành một bộ tinh đồ. Tinh đồ vừa xuất hiện, đường trang nam tử cả người liền bị ngọn lửa màu đỏ thắm gói đến. Bộ dáng kia giống như một cái báo thù diễm hồn. To như vậy ngọn lửa khí lãng ở xung quanh hắn lăn lộn. Vốn là nóng gian không khí nhiệt độ chợt lên cao, lọt vào một cái lò lửa lớn bên trong như vậy. Liệt quyền oanh thiên thấy đường trang nam tử hoàn thành trung cấp hỏa hệ ma pháp sau khi, phía trước ba người kia trước tiên hướng hai bên rút lui mở. Một tiếng kêu gào, đường trang nam tử đem cả người liệt diễm đều tụ tập ở trên tay phải. Điệu bộ này, này tư thế, khí thế kia, Mạc Phàm không thể quen thuộc hơn nữa. Toàn chức pháp sư 14 chương 128 trung giai cuộc chiến chương 128. Trung giai cuộc chiến. Tên này đường trang nam tử hiển nhiên bước vào đến trung giai có một ít thời gian. Hắn thi triển lưu loát trình độ cao hơn Mạc Phàm không ít. Quan trọng nhất là người khác là bằng dựa vào mình bả khống tới phát hỏa ra tinh đồ. Ba người tản ra, nhất thời một cái to lớn vang trời liệt diễm quả đấm bị đánh ra. Nho nhỏ này núi non trùng điệp thật giống như không chịu nổi này hào hùng ngọn lửa lực lượng, đã kịch liệt run rẩy động. Hơi nóng càng hung lăn lộn, cây cối chung quanh cũng sắp bị bẻ gãy, tàng cây rối rít bị ép cong đến có thể đụng tay đến địa phương. Liệt diễm to huyền sông ngang đánh thẳng, săn bọn pháp sư rối rít bị dọa sợ đến tan đi mở. Chỉ có tên kia cao bồi nam đứng tại chỗ, không có một chút né tránh ý tứ, thậm chí trong đôi mắt còn toát ra chút khinh thường. Nham chứng lân thạch cao bồi nam tử hét lớn một tiếng, song trưởng hung hãn đi phía trước đẩy ra liệt diễm ngọn lửa bên trong. Có thể thấy một đạo nham thạch bình chứng trống rỗng xuất hiện, liền ở người đàn ông này trước mặt tạo thành một cái gầy trơ xương to lớn hình cung mặt lởm chởm nham thạch vách ngăn giống như một mặt đám đông bảo vệ ở bên trong đầu trái nhà. Độ dày tương đối cao. Vô địch. Kia đủ để ở trên núi đá oanh mở một cái lỗ thủng to liệt diễm to huyền đả ở phía trên sau khi lại chỉ chẳng qua là để lại một cái lõm xuống. Tất cả ngọn lửa chi lãng cũng chỉ có thể theo toàn bộ nham thạch vách ngăn hình cung mặt chung quanh sôi trào. Được bảo hộ ở phía sau người không có bị một chút hơi nóng làm bỏng Mạc Phàm thấy như vậy một màn sau càng là há to miệng. Liệt quyền uy lực Mạc Phàm là biết. Trung ương mạnh nhất liệt diễm đủ để đem vật kiến trúc tường thể đốt thành bụi phấn. Tiếp theo lực trùng kích đủ để phá hủy một tòa thông thường phòng trệt. Nhưng khi uy lực này mười phần liệt quyền đánh vào người kia nham thạch vách ngăn bên trên thời điểm lại hoàn toàn bị chặn lại. Tên kia trực diện liệt quyền cao bồi nam tử không bị thương chút nào. Phía sau hắn những người đó giống vậy không có chuyện gì trung giai nham hệ kỹ năng nham chướng. Trung giai lúc trước mạnh nhất phòng ngự loại ma pháp. Đường Nguyệt vị lão sư này vẫn là rất hợp cách, rất nhanh cho đối với trung giai lĩnh vực còn rất xa lạ Mạc Phàm giải thích. Giải tư thế. Mạc Phàm thở dài nói. Ở sơ cấp. Đại gia mọi người chỉ nắm giữ một cái kỹ năng dưới tình huống cái gọi là ma pháp quyết đấu nhất định chính là ngươi một quyền của ta sáp lá cà. Tới trung giai. Mỗi người cũng có bốn cái kỹ năng sau khi ma pháp sư giữa chiến đấu mới trở nên có gặp chiêu phá chiêu. Ngươi công ta thủ hơn loại phương thức. Liệt pháp sư đám đội ngũ mặc dù không là xuất thân danh môn. Có thể đội ngũ của bọn họ phối hợp lên trên lại vô cùng hợp lý. Ở cao bồi nam tử hoàn thành phòng ngự sau khi tên kia mặt thẻo nam ở nơi này nham chứng dưới sự bảo vệ cũng hoàn thành phong hệ trung giai ma pháp. Phong bàn long quyển có một cái chớp mắt như vậy đang lúc. Này một mảnh núi bao bọc tiểu thủy kho trong phạm vi không cảm giác được một tia vô ích lưu động của khí. Lá cây không lay động. Bụi trần xấu xí. Vô hình kiềm chế khiến người ta cảm thấy nơi này dưỡng khí cũng bị quất vô ích. Hô hô hô hô cuồng phong đột nhiên đại tác. Mới vừa rồi còn tràn ngập nóng gian không khí ở nơi này yêu phong xuống nhanh chóng tiêu tan. Ngay sau đó đứng ở tiểu thủy trong kho người có thể rõ ràng cảm giác chu vi mấy trăm thước khí lưu đều tại hướng một cách đặc định khu vực điên cuồng dưới vào. Loại này bốn phương tám hướng khí lưu tụ tập càng là ở toàn bộ không khí tối kiềm chế điểm từ từ cuốn lên một tòa sợ hãi phong chi long quyển. Phong chi long quyển dương lên tất cả bụi đất. Biến thành hoàng mông mông một cách do mặt đất mà muốn bay lên không long xà khu. Ngay cả cây cối chung quanh cũng không thể chịu đựng loại này kịch liệt bàn cuốn lực lượng. Phải bị sinh sinh nhô lên cuồng phong cạo trên mặt. Miễn cưỡng bị đau. Mạc Phàm đã không quá thấy rõ tiểu thủy kho trạng huống. Chỉ có kia như hung mãnh quái thú sống vậy phong bàn long quyển ở nơi nào phiên giang đảo hải. Quậy đến hỗn loạn tưng bừng. Mạc Phàm là gặp qua phong hệ trung giai ma pháp. Giờ phút này lần nữa thấy nội tâm vẫn gợn sóng không dứt. Cùng sơ cấp gió quý so với này trung cấp phong hệ ma pháp nhất định chính là một cái bảo long a. Lực tàn phá sống vậy vô cùng đáng sợ. Một trận long huyền đi qua, này tiểu thủy kho liền hoàn toàn biến dạng. Cây cối cong chít sụp đổ cát đá khắp nơi đều là. Bừa bãi một mảnh trung ương chính là đông phương thế gia kia bốn gã ma pháp sư. Bọn họ tựa hồ sử dụng việc của người nào đó ma cổ để ngăn cản. Cũng chưa hoàn toàn bị cuốn đến trên bầu trời. Nếu không như vậy té xuống nửa cái mạng khẳng định cũng chưa có. Bốn người ngăn cản là để chặn lại. Dáng vẻ cũng rất chật vật. Vì kia mặt đường trang ra hỏa trên mặt còn mơ hồ làm giận. Song phương lửa giận là hoàn toàn đốt. Các ma pháp sư càng không giữ lại nữa thi triển mỗi người hệ trung giai kỹ năng. Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt hai người lại đặc biệt rút lui cách 50, 60 mét mới xem như miễn cho ảnh hưởng đến. Song phương chiến đấu tiếp theo có 10 phút. Ma cổ lá bài tẩy cũng rối rít ném ra. Cuối cùng vẫn tên kia mặc đường trang nam tử thi triển một cái chém ma cổ nhất cử đánh sụp tên kia xẻo nam nham chứng phòng ngự. Đem săn pháp sư đội ngũ chấn bay ra ngoài rất xa. Một khi có người bị tông phá, Đám này vốn liền cần đoàn đội phối hợp săn bọn pháp sư liền bị kia bốn gã trung giai pháp sư chụp một kích phá. Ta hiện ngày bán các ngươi liệp giả liên minh một bộ mặt. Không còn cút liền đem toàn bộ các ngươi đốt thành tro bụi. Tin tưởng thẩm phán hội người đến cũng không tìm được một chút chứng cứ. Đường trang nam tử gầm lên một câu. Trên bàn tay càng là ngưng tụ ra một đoàn nóng bỏng ánh sáng màu vàng. Phan Hùng đám người lúc này trong lòng cho dù có ức vạn bực bội cũng vô lực lại chống cự. Bọn họ ngược lại không phải là tài nghệ không bằng người. Thật sự là những thế gia này môn một thân ma cổ trang bị. Thật vất vả ở kinh nghiệm cùng thả ra trên kỹ xảo áp chế đối phương. Kết quả bị người một cách ma cổ cho tùy tiện hóa giải. Lúc này thế ra cùng dễ cỏ ma pháp sư trước khác nhau hay lại là thể hiện được tương đối rõ ràng. Chúng ta đi. Phan Hùng cắn răng một cái, lập tức đỡ dậy bên cạnh tên kia đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh đồng đội. Đáng được ăn mừng chính là, bọn họ nơi này cũng không có người trực tiếp tử vong. Trên thực tế Đông Phương thế ra người hoàn toàn có cơ hội đem người của bọn hắn giết chết. Kiêng kỵ thẩm phán hội nguyên nhân mới không có hạ sát thủ. Ma pháp sư giữa tại giã ngoại tranh đoạt khôi bảo mà chém giết lẫn nhau sự tình chẳng lạ lùng gì. Những thứ kia bước vào cao hơn lĩnh vực các ma pháp sư hơn phân nửa trên tay cũng dính đồng bạn máu tươi. Cùng nọ vậy hỏa hệ linh trùng so sánh. Bọn họ vẫn cảm thấy tánh mạng của mình quan trọng hơn một ít. Cả đám người nhanh chóng lui đi. Cơ hồ không có sức chiến đấu gì, chính bọn họ cũng không có ở nơi này làm quá nhiều lưu lại. Mà rốt cuộc đem người cạnh tranh đuổi đi kia bốn gã Đông Phương gia tộc thành viên nhìn thấy săn pháp sư đội ngũ sau khi rời đi. Từng cách ngược lại thì đại thở phào nhẹ nhõm. Con mẹ nó. Bọn họ phải cùng chúng ta liều chết. Phòng chừng chúng ta tổn thất cũng rất lớn. Ta Tinh Vân cũng sắp muốn khô kiệt. Tóc đảo thủ như hoa hoa công tử thanh niên nói. Đúng vậy, hay lại là Tuấn ca lão đạo trực tiếp dọa lui bọn họ. Tên kia xuyên đường trang nam tử trên mặt thật ra thì cũng có vài phần không thoải mái. Như vậy săn pháp sư đều là cùng yêu ma đối kháng. Năng lực thực chiến so với cuộc sống ở trong thành phố trung giai bọn pháp sư mạnh hơn nhiều lắm. Muốn là hắn hôm nay mang này ba cách đều thuộc về thế gia tinh anh. Không đúng liền ngỏm tại đây. Liệp giả liên minh người quả nhiên không là rất tốt chọc. Toàn chức pháp sư 14 chương 129 chớ chú hệ chương 129. Chớ chú hệ người đi rồi. Chúng ta bắt đầu thu bảo bối đi. Chặt chặt. Hỏa hệ linh trùng. Nếu để cho ta được đến. Vân muội nàng nhất định phải cho ta quỳ liếm a. Nhìn nàng còn cả ngày một bộ thanh cao mặt sát bộ dáng của ta. Trên mặt có nốt ruồi nam tử nói. Vật này thuộc về ta, ta tự sẽ cho các ngươi chỗ tốt khác. Đông Phương Tuấn chỉnh sửa một chút chính mình hơn mấy ngàn đồng tiền một món quần áo, mang theo mấy phần không cho kháng cự nói. Những người khác mấy người cũng sườn sốt một chút, chợt bồi nở nụ cười. Cho dù trong lòng bọn họ có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không dám ngay mặt cùng Đông Phương Tuấn trở mặt. Mọi người đều là trung giai ma pháp sư không tệ. Đông Phương Tuấn làm thế nào cũng là có thể cùng Thế Tông ngồi cùng bàn ăn cơm con em dòng chính. Bọn họ mấy cái này còn thật không dám cùng Đông Phương Tuấn cướp. Xin lỗi, vật này thuộc về ta còn chỗ tốt khác. Ta tâm tình tốt lời nói có thể để cho các ngươi bị chết hơi chút thống khoái một chút. Bốn người đang đánh coi là thu bảo bối thời điểm. Một cái âm lãnh thanh âm dù gì bay tới một cái không thể bình thường hơn bổng cầu mạo. Một tấm nhìn qua còn có mấy phần gương mặt khôi ngô. Người đàn ông này đi sau khi đi ra. Vốn là ma pháp giao chiến sau còn để lại hỗn độn không khí nhiệt độ lại cũng giảm xuống mấy phần. Một cỗ giá rét xuyên thấu qua da thịt. Đâm vào đến trong xương tủy. Cường giả khí tức. Lạnh nhạt sát ý. Này nhìn qua với một tên như thư sinh thứ liều mạng giờ phút này hoàn toàn bộc lộ ra chính mình kia giống như yêu ma giống vậy hung áp. Ánh mắt không xen lẫn bất kỳ cảm tình gì quét nhìn Đông Phương gia tộc này bốn gã ma pháp sư. Ngươi lại là vật gì, hừ, lại nghĩ muốn ngồi thô ngư ông thủ lợi. Đông Phương Tuấn trên mặt lập tức dâng lên một trận nổi nóng. Tên của ta các ngươi không ở ngươi nghe qua. Chiêu hách thứ liều mạng đem kia che lại nửa gương mặt cái mũ từ từ lấy xuống. Nhất thời lộ ra một tấm tà mị gương mặt. Khiến cho người hoảng sợ là trên trán của hắn còn có rõ ràng bị Lạc Thiết Lạc trôi qua vết tích. Loại này đóng dấu nhiều người nửa là bị thẩm phán hội đã tuyên án tử hình đấy chiêu hách. Là cái đó sát nhân ma tóc đảo lược thanh niên không khỏi nói. Đông phương thế gia ta trong ấn tượng các ngươi có một kêu Đông phương thanh nhi nữ hải đi, rất có mùi vị. Chiêu hách nhích môi nở nụ cười. Ngươi tên xúc sinh này lại đùa bỡn chúng ta Đông phương thế gia đệ tử. Há, đùa bỡn đứng lên thật một dạng ta là nói nàng ăn rất có mùi vị. Chiêu hách liếm môi một cái cả người nhìn qua giống như một cái huyết ma. Bốn người nghe xong những lời này đã cảm giác nổi da gà cũng bốc lên dậy rồi bọn họ cũng đều biết kia tên gọi Đông Phương Thanh Nhi đồng tông nữ hài bị chiêu hách cái này cuồng ma cho vuốt đi. Ai có thể nghĩ tới tên biến thái này đem người trực tiếp ăn. Bên kia, Mạc Phàm nhìn một cách mình Đường Nguyệt lão sư trong lòng giống vậy hoảng sợ không thôi. Người này phát điên a. Ngay cả mọi người ăn. Với yêu ma khác nhau ở chỗ nào cho nên lần này quyết không thể bỏ qua hắn. Đường Nguyệt ánh mắt lẫm nhiên nói. Đông phương thế gia bốn người này thực lực không yếu hẳn. Mạc Phàm mới vừa phải nói cái đó gọi là chiêu hách biến thái bắt đầu rượu gì cười to. Tiếng cười của hắn đáng sợ cực kỳ cảm giác là rơi hút máu đang phát ra thanh âm chói tai. Cười như điên trong quá trình. Mạc Phàm trong giây lát phát hiện một cái đen hồn gì đó chậm rãi từ chỗ cao đáp xuống. Giống như là một tấm đã sớm bố trí ở phía trên màu đen sền sệt mạng nhện. Hoặc như là một loại sinh vật nào đó sền sệt móng vuốt vỗ tới thật ra thì ta so với các ngươi tới trước. Cái này tà chu chi tỉnh chính là ta cho các ngươi chuẩn bị quà ra mắt màu đen móng vuốt. Màu đen mạng nhện. Ngẩng đầu lên loáng thoáng có thể nhìn thấy cái này bao phủ xuống màu đen bấy dập phía trên có một cái sợ hãi tà ác cuồng chu linh ảnh. Nó này một đôi cặp mắt toát ra tham lam ánh sáng. Nhiếp nhân tâm phách là chớ chú hệ. Chạy mau Đông Phương Tuấn sắc mặt đại biến kêu một tiếng. Những người khác càng là một mảnh hốt hoảng. Bọn họ căn bản chưa từng thấy qua loại này bị không nhìn thấy tơ đen buộc chặt lại toàn thân ma pháp. Ở nơi này buộc trong quá trình bọn họ chỉ cần vừa nhắm mắt đi thử bắn ra pháp thuật. Thế giới tinh thần lập tức sẽ xuất hiện cái kia tà ác cuồng chu kinh khủng kia thân thể cùng làm người ta linh hồn run lên con ngươi. Chán ghét thân thể. Dày đặc con ngươi. Ở như vậy tinh thần sợ hãi xuống bọn họ căn bản là không có cách bả khống bất kỳ một khỏa tinh tử. Nguy rồi, không còn kịp rồi. Đường Nguyệt đột nhiên đứng lên, trên mặt cũng thêm mấy phần tái nhợt. Vốn là Đường Nguyệt là nghĩ tại chiêu hách xuất thủ đối phó Đông Phương Thế Gia bốn người thời điểm lôi đình xuất thủ. Trong nháy mắt đem chiêu hách này tên tội phạm bị truy nã cho hoàn toàn chế phục. Ai ngờ chiêu hách lại thật sớm bố trí ở chỗ này một tấm nguyền rủa lưới. Chỉ trong nháy mắt liền đem Đông Phương Thế Gia bốn người khống chế. Chớ chú hệ kỹ năng xưa nay âm hiểm xảo trá. Phòng không cẩn thận phòng. Đông Phương Thế Gia bốn người trước sự chú ý toàn ở săn pháp sư đội ngũ nơi đó. Chờ bọn hắn lá bài tẩy cơ hồ dùng hết thời điểm. Chiêu hách đang trong quá trình mở ra cấp nguyền rủa ma pháp. Trực tiếp một lưới bắt hết. Không phí nhiều sức huống chi. Này tà chu chi tỉnh hay là tu luyện đến cấp thứ ba. Tà ác cuồng chu vong hồn sẽ biến thành một cái tấn công người tinh thần vừa quái. Để cho rơi vào bẫy dập người căn bản không có một chút năng lực chống cự. Đông Phương Thế Gia bốn người này năng lực thực chiến là không yếu. Nhưng cũng phòng bị không được lời nguyện này ám toán. Một khi rơi vào trong bẫy dập bốn người bọn họ với phế nhân không có một chút khác nhau. Hoàn toàn chính là đợi làm thịt dây con chúng ta hẳn vui mừng. Chưa từng có sớm xuất hiện. Nếu không chúng bẫy dập chính là chúng ta. Mạc Phàm trầm mặt nói. Đường Nguyệt lão sư phải đối phó này tên tội phạm bị truy nã thật là so với yêu ma còn đáng sợ hơn. Người này giống như thiên nhiên con nhện. Vô hình lưới liền để ở nơi đó. Dẫm đạp đi vào thời điểm còn hồn nhiên không biết. Cho đến hắn đem lưới hung hãn vừa thu lại. Với là tử thần đứng ở trước mặt của ngươi. Chỉ mong bọn họ có người là tâm linh hệ hoặc là quang hệ bằng không thì chết định. Đường Nguyệt rất muốn cứu bọn họ. Không biết sao nàng hiện tại đang xuất thủ chẳng có tác dụng gì có. Nàng chủ tu hỏa hệ. Lần sửa ám hệ. này hai phe kỹ năng cũng không cách nào phá giải xuống chớ chú hệ ma pháp. Lôi hệ hiệu nghiệm không Mạc Phàm đã lấy ra tinh đồ chi thư. Đường Nguyệt lập tức lắc đầu nói. Chớ chú hệ sở hữu kỹ năng đều là trước thời hạn thả ra. Coi như dùng lôi hệ trực tiếp đem thả ra người đánh giết cũng không làm nên chuyện gì. Nguyện rùa vẫn sẽ kéo dài tàm thực bốn người bọn họ sinh mạng. Nói cách khác, từ bốn người bọn họ bước vào nơi này hơn nữa không có nhận ra được nguyện rùa bắt đầu. Tánh mạng bọn họ đã là không thuộc về mình. Người này thật là đáng sợ. Mạc Phàm không khỏi trong lòng chợt lạnh. Đường Nguyệt cắn chặt bên mép, vẻ mặt nghiêm nghị. Coi như xét xử viên, nàng có nghĩa vụ đi cứu người. Không biết sao nàng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người kia bị nguyền rủa chiếm đoạt sinh mạng. Nàng không thể ra tay, nàng xuất thủ cũng không cứu được Đông Phương Thế Gia bốn người. Nàng phải đợi. Chờ đến Chiêu Hách tên biến thái này buông lỏng cảnh giác phải đi thu hoạch hỏa hệ linh trùng thời điểm đưa hắn trong nháy mắt đồng phục. Lần này lại để cho hắn chạy mất. Lại không biết bao nhiêu người phải gặp nạn toàn chức pháp sư 14 chương 130 cử ảnh đinh chương 130. Cử ảnh đinh màu đen trong suốt tơ đã quấn quanh ở Đông Phương Thế Gia bốn người kia trên người. Thậm chí có thể cảm giác linh hồn của bọn họ đang bị cái gì tà ác đồ vật từng điểm rút đi một dạng từng cái ngửa mặt lên mặt mũi đờ đẫn. Hơi chút có một ít lực phản kháng chính là vị kia tu vi cao hơn Đông Phương Tuấn. Hắn nhìn qua rất thống khổ dáng vẻ, mang theo rất sâu tức giận nói: "Ngươi giết chúng ta, chúng ta Đông Phương Thế Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, quả nhiên danh môn thế gia gia não tàn. Thẩm phán hội ta cũng không sợ, hội sợ các ngươi Đông Phương Thế Gia." Chiêu Hách âm lãnh cười nói. Chiêu Hách không có lại đi để ý tới những thứ này đang bị từ từ rút đi linh hồn tinh khí người. Ánh mắt phong tỏa kia uy liệt vô cùng nghiêm trọng tiểu thủy kho phần đáy. Thật ra thì Chiêu Hách cũng rất kinh ngạc. Nơi này rõ ràng là một mảnh nguồn nước. Tại sao lại xuất hiện linh phẩm hỏa trùng? Chẳng lẽ là hỏa đất như lửa, là thế giới dưới lòng đất, dưới đất nhiệt lượng trải qua mấy ngàn năm rèn luyện từ từ tạo ra tới? Ngọn lửa này ở hỏa trùng bên trong vẫn tính là tương đối ngoan ngoãn, tương đối dễ dàng hàng phục luyện hóa. Ngọn lửa này là tuyệt đại đa số hỏa hệ ma pháp sư tốt nhất chọn. Bởi vì ngoan ngoãn lại uy lực không tầm thường. Thường thường lại vừa là ở đấu giá bên trong giá cả bán được tốt nhất. Một phần loại này nguyên tố linh trùng giá cả cao đến hơn mấy triệu. Nếu luyện hóa thất bại, cũng muốn tự phế võ công rất tốt. Luyện hóa đất này hỏa, thực lực đại tăng, ta đây liền có thể không chỗ nào muốn. Vì Chiêu Hách trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cách cao giai ma pháp sư còn có một cái rất lớn cái hào rộng khó mà vượt qua. Dưới tình huống này có thời gian rất dài thực lực của hắn cũng không cách nào lấy được tăng lên. Có đất này hỏa, hắn hỏa hệ ma pháp tăng lên gấp đôi. Nhìn nhiều chút không có mắt thợ săn cùng xét xử viên còn dám hay không tìm chính mình phiền toái. Oanh một tiếng kêu vang, thủy khố khô nứt phần đáy bị rộng rãi nổ tung, xuất hiện một cái cháy rùi lỗ lớn. Kia địa hỏa giấu cũng không sâu. Thường thường loại này nguyên tố linh trùng hội đưa đến hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa lớn, liền ý nghĩa nó thật ra thì đã bại lộ ra. Lỗ lớn nổ tung sau khi, một cỗ dưới đất hơi nóng thật giống như chọc thủng gông xiềng một dạng biến thành một đạo liệt diễm chi trụ thoáng cái phóng lên cao. Nhìn này tráng lệ ngọn lửa chi trụ, Chiêu Hách cả khuôn mặt cũng cười vặn vẹo. Lại thật sự có hỏa hệ linh trùng từ nơi này không xen lẫn một tia tạp chất đỏ bừng, liền có thể phán đoán đây là đất trong lửa tương đối tinh khiết hồng viêm ngọn lửa. Thông thường toàn bộ đều là phơi bày màu đỏ thấm. Loại này ngọn lửa màu đỏ thắm chỉ có thể xưng là phàm loại. Bất kỳ một vị thức tỉnh hỏa hệ ma pháp sư cũng chỉ có thể chi phối ngọn lửa này. Mà viêm chính là linh trùng hạng. Chỉ có đất trời sinh ra mà sống giàu có đặc thù linh tính ngọn lửa mới có thể xưng là viêm. Mà loại khắp cả người in màu đỏ viêm càng xưng là hồng viêm. Ngọn lửa cháy mạnh, nhiệt độ so với cái khác hỏa hệ linh trùng cao hơn. Có thể nói là đơn giản thô bạo như vậy báu vật. Bốc lên lớn hơn nữa nguy hiểm. Giết nhiều người hơn nữa cũng tuyệt đối đáng giá. A Chiêu Hách cả người kích động run rẩy. Hắn này mừng rỡ như điên bộ dáng ngược lại cùng bên cạnh ngoài ra bốn gã với bị cái gì ép khô linh hồn vậy Đông Phương Thế Gia thi thể tạo thành so sánh rõ ràng. Ngươi ở nơi này yên lặng theo dõi kỳ biến, ta xuất thủ trước. Đường Nguyệt thấp giọng nói với Mạc Phàm. Ta không dùng ra tay sao? Mạc Phàm chỉ lỗ mũi mình hỏi. Đối thủ là một cái sát nhân mà. Ta cho ngươi tới chẳng qua là nhiều một tầng bảo đảm. Không phải là cho ngươi đi đối phó loại này biến thái. Đường Nguyệt nghiêm túc nói. Theo Đường Nguyệt, Mạc Phàm cuối cùng chỉ là một học sinh. Đổi lại là những người khác nhìn kia bốn gã Đông Phương gia tộc trung giai ma pháp sư chết thảm phòng chừng trực tiếp liền bị dọa sợ đến run chân. Nàng biết Mạc Phàm người này không sợ trời không sợ đất. Nhưng cũng không có nghĩa là Đường Nguyệt sẽ để cho Mạc Phàm phạm hiểm. Nếu không phải thẩm phán hội bên kia đang ở toàn lực truy kích bác thành tai nạn. Quả thực sai không ra nhân viên đến. Đường Nguyệt cũng sẽ không khiến Mạc Phàm vượt vào đến uy hiếp như vậy trong hành động. Đường Nguyệt lão sư đã nói như vậy, Mạc Phàm chỉ có thể đứng ở đó. Bên kia. Chiêu Hách đã đem hai tay trực tiếp chạm tới kia dâng lên hồng viêm chi trụ lên. Có thể rõ ràng thấy có đặc thù yên năng lượng màu đỏ đang ở rót vào Chiêu Hách trong thân thể. Tao cần gì phải chính ngước đầu mặt đầy hưởng thụ dáng vẻ. Đường Nguyệt thoáng chờ đợi chốc lát, rốt cuộc thì muốn đồng thủ. Nàng tuyệt diệu thân thể có thể tự nhiên ở mỗi một gốc cây ảnh xuống qua lại. Phảng phất mấy cái nháy mắt. Đường Nguyệt đã xuất hiện ở Chiêu Hách phía sau. Làm Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt đã tại thi triển nàng ám ảnh hệ ma pháp thời điểm. Không tự chủ nín thở. Tốt như chính mình thở hổn hển nặng đi một tí cũng sẽ thức tỉnh tên biến thái kia mà. Đầu tiên là từng đạo ám sắc ngôi sao quý. Bọn họ linh xảo ở Đường Nguyệt lão sư dưới chân của nhanh chóng đan vào. Nhanh chóng hợp thành một bộ ám sắc tràn đầy lực lượng thần bí tinh đồ. Tinh đồ hoàn thành hiện ra sau khi. Có thể thấy Đường Nguyệt lão sư chậm rãi đem giơ lên hai cánh tay giản ra. Ở cô ấy là tình tiết phức tạp trước ngực bất ngờ ngưng tụ ra một cách như ẩn như hiện to đinh cử ảnh đinh nhìn qua ẩn chứa nồng nặc hắc ám lực lượng. Thậm chí để cho chung quanh bóng cây cũng xuất hiện nghiêm trọng vặn vẹo. Nhưng nó tạo thành lại lặng lẽ không tiếng động. Thậm chí, ở nơi này cử ảnh đinh chợt phá vỡ phía trước không gian thời điểm. Chỉ giật mình là từng tia bóng người rung động. Không có phát ra một chút xíu thanh âm. Mạc Phàm có chút hoảng sợ nhìn kia cử ảnh đinh. Không khỏi cúi đầu quét qua hắn bất ngờ phát hiện này cử ảnh đinh hư không tiêu thất tại nguyên bổn rời cung ra quý tích bên trên. Chỉ có trên mặt đất một cái cực nhanh vượt qua đường xanh hình bóng tỏ rõ vật này là thật tồn tại đấy. Đây là ám ảnh hệ trung giai ma pháp. Mạc Phàm trong lòng ngạc nhiên. Như thế chăng thấy hình thái. Không âm thanh vang lên kỹ năng. Là rốt cuộc muốn thế nào phòng bị à? Cử ảnh đinh xuyên qua rừng cây. Trong giây lát xuất hiện ở Chiêu Hách bóng dáng bên trên. Này cử ảnh đinh công kích cũng không phải là Chiêu Hách bản thân mà là bóng dáng của hắn. Cột lửa mặc dù diệu rực rỡ tươi đẹp. Chiếu sáng chung quanh. Có thể Chiêu Hách bóng dáng hay lại là in đi ra. Vô cùng rõ ràng. Đường Nguyệt lão sư từ trong rừng bắn ra cử ảnh đinh vô cùng chính xác trúng mục tiêu Chiêu Hách bóng dáng. Giống như thật có một cái kiếm đinh thứ đồ thông thường đem người đóng chặt ở nơi nào như thế. Chiêu Hách cả người kịch liệt run lên. Hắn bị đinh ở nơi đó bóng dáng không cách nào di động phân nửa. Tương tự hắn thân thể của mình cùng linh hồn cũng rất sống bị đinh ở như thế. Lại cũng không cách nào nhúc nhích. Đường Nguyệt thấy Chiêu Hách bị chính mình thành công đinh ở. Trên mặt mới có một tia dễ dàng. Cự ảnh đinh hẳn là trung giai ma pháp bên trong giam cầm năng lực ma pháp mạnh nhất một trong. Nó không cách nào đối với bất cứ sinh vật nào tạo thành một chút xíu tổn thương. Nhưng có thể giống như điểm huyệt như thế phong bế địch nhân hành động. Trực tiếp hơn phong bế địch nhân ý niệm. Khiến cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào thi triển bất kỳ một cách nào ma pháp. Này cự ảnh đinh mục tiêu là bóng sáng. Sử dụng thuấn ma cụ cùng khải ma cụ đều không cách nào ngăn cản chim sẻ tại sao. Thật là càng ngày càng thú vị. Chiêu Hách rất căng cứng rắn rất cứng ngắc chuyển động thân thể. Loại cảm giác đó giống như là lồng ngực bị thứ gì mặt lúc chật vật chuyển động như thế. Trên tay của ngươi lại thêm bốn mạng người cũng đều là trung giai ma pháp sư. ngươi đâu chỉ muốn lên tử hình, ngay cả linh hồn cũng phải đồng thời tuyên án. Đường Nguyệt lạnh lùng từ trong rừng đi ra. Trong cặp mắt kia mang theo chấp pháp giả uy nghiêm cùng tức giận nhìn chăm chú Chiêu Hách toàn chức pháp sư. 14 chương 131 bảo hỏa đường Nguyệt, chương 131. Bảo hỏa đường Nguyệt, Chiêu Hách đã quay mặt lại. Hắn thấy đường Nguyệt sau khi tựa hồ không có một chút vẻ kinh ngạc. Phản mà nụ cười rượu dị. Ta nghĩ ta còn phải hơn nữa hai cái tội danh, một loại trong đó đâu rồi, chính là giết chết thẩm phán viên. Chiêu Hách cứ như vậy trực câu câu nhìn đường Nguyệt. Thật là giống như là phải đem đường Nguyệt mặc bộ kia mềm mại y phục cho toàn bộ lột sạch. Với ngươi xúc sinh này vậy đồ vật không có chuyện gì để nói. Đường Nguyệt không cùng để ý tới, dưới chân từ từ buộc vòng quanh một cái hỏa hệ tinh đồ đường xanh. Như vậy thì nghĩ bắt lại ta. Đường Nguyệt tiểu thư, ngươi có phải hay không có chút quá mức ngây thơ. Chiêu Hách cười càng quái dị. Đường Nguyệt thần sắc trầm xuống. Mới vừa phải ra tay cho nàng chợt phát hiện một đoàn đục ngầu đồ vật từ bên cạnh nhanh chóng tuôn ra ngoài. Bọn họ trôi lơ lửng ở tiểu thủy pho bầu trời. Hơn nữa nhanh chóng hợp thành một đoàn giống như mây đen vậy đồ vật. Đêm này một khoảng trống lớn cũng cho che đậy. Đục ngầu đám mây trù mật vô cùng. Một luồng ánh mặt trời cũng không cách nào tiết hạ xuống. Thậm chí đem hỏa hệ linh trùng ngọn lửa ánh sáng cũng cho nuốt lấy. Kia một khu vực thoáng cách trở nên một mảnh đen nhánh. Mà Chiêu Hách bóng sáng cũng hoàn toàn dung nhập vào đen nhánh bên trong. Hoặc có lẽ là đứng ở nơi đó chính hắn căn bản cũng không có bóng sáng. Chiêu Hách thân thể đã có thể di động, hắn lúc lắc một cái đầu, liệt khai một cái tràn đầy nụ cười tà khí. Quên nói cho ngươi biết. Ta thật ra thì đã sớm nhận ra được ngươi đang truy tung ta. Cho nên ngươi ở đây mấy ngày nghỉ giả bộ hành khách ở quán ăn ăn gì đó. Thật ra thì đều đã bị ta lặng lẽ thả đồ vật. Chiêu Hách chậm rãi nói căn bản không giống như một cái tội phạm gặp chấp pháp giả. Đường Nguyệt vẻ mặt lần nữa ngưng trọng. Bất quá nàng cũng không phải là không có dự liệu được đối phương còn lưu lại một tay. Chiêu Hách người này nhiều lần thoát đi ra thẩm phán hội truy nã hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy bắt. Về phần Chiêu Hách nói tại chính mình ăn trong đồ ăn thả đồ vật, Đường Nguyệt là tuyệt đối không tin. Làm một thẩm phán viên, nếu như ngay cả thức ăn của mình có hay không bị hạ độc cũng không biết lời nói. Cấp độ kia với ngốc nghích ta biết ngươi không tin. Nhưng ngươi bây giờ nhất định sẽ cảm thấy có vài phần khô miệng khô lưới. Chiêu Hách không có chút nào cuống cuồng. Đường Nguyệt nghe được câu này, không tự chủ được liếm liếm đôi môi đỏ thắm. Trên thực tế nàng rất sớm đã cảm thấy đầu lưới rất khô khan. Nhưng nàng cũng không quá để ý. Chỉ cảm thấy là nơi này khô ráo hoàn cảnh quan hệ. Các ngươi phải thẩm phán viên ăn có độc đồ vật. Đó là không thể nào. Cho nên à, mặc dù ta là một gã dược sư, nhưng ta cũng không có cho ngươi hạ độc. Ngược lại ta ở ngươi trong đồ ăn thả đi một tí hữu ích với thân thể ngươi gì đó. Chiêu Hách ánh mắt híp lại thành một đường tia. Cứ như vậy nhìn chăm chú tương đối có sắc đẹp Đường Nguyệt. Tiếp theo sau đó chậm rãi nói. Nói ưu nhã điểm. Đó là đối với các ngươi nữ tính mới có lời gì đó. Bổ huyết tư âm. Thuyết thông tục điểm. Nha, ngươi đã có phản ứng. Nói chuyện lúc Đường Nguyệt từ trước khô miệng khô lưới từ từ trở nên gò má một mảnh vô hình đỏ ửng. Huyết dịch tốc độ tuần hoàn rất nhanh. Tim tần số cũng thay đổi cao. Quan trọng nhất là trên da thịt cảm giác có vật gì đang nhẹ nhàng cắn. Tê dại khó nhịn. Hô hấp từ từ biến hóa nặng. Thật giống như phải đem trong cổ họng khát cho thở gấp đi ra. Cả người xương mềm nhũn không đề được khí lực. Nhưng lại cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một cái mình cũng không khống chế được tham mèo đánh về phía một cái lồng ngực. Vô sỉ, vô sỉ. Đường Nguyệt rốt cuộc ý thức được mình là bị xuống thứ gì, cả người nhục nhã run rẩy. Các ngươi thẩm phán hội nghĩ dựa dẫm vào ta biết được nóng này chi tuyền từ đâu tới. Vì vậy để cho như ngươi vậy một cách như hoa như ngọc nữ thẩm phán viên đuổi bắt ta. Chẳng lẽ không biết ta ngoại trừ là một gã ma pháp sư ra. Còn là một gã xuất sắc dược tề sư đối phó nữ nhân. Ta quá có biện pháp. Nhạ. Mới vừa rồi ta không phải nói ta sẽ tăng thêm hai cái tội danh. Một cái là giết chết thẩm phán viên. Một cái khác cái. Chặt chặt, mọi người đều là người trưởng thành, ta nghĩ ngươi đã hiểu. Đường Nguyệt ở toàn bộ truy lùng quá trình đã rất cẩn thận rất cẩn thận. Nàng hoàn toàn không hiểu độ vô sỉ này là thế nào nhận ra được mình. Huống chi. Đường Nguyệt vẫn luôn rất cảnh giác. Biết người này là một gã dược tề sư. Vì vậy khắp nơi cẩn thận. Bao gồm ăn. Đáng tiếc nàng một mực đề phòng chính là đối với chính mình có hại gì đó. Hồn nhiên không có nhận ra được cái này chiêu hách căn bản cũng không dưới độc. Lại là cái loại này xúc tiến thân thể gì đó. Khó trách mới vừa rồi đem Mạc Phàm tên kia khấu dưới tàng cây chỗ bóng tối thời điểm sẽ cảm thấy Mạc Phàm có một loại để cho nàng không cách nào nói rõ sức hấp dẫn. Nguyên lai là mình đã bị dược vật làm cho xuân tâm nhộn nhạo. Khốn kiếp. Tên khốn đáng chết này. Cõi đời này thế nào sẽ có vô sỉ như vậy hèn hạ người rừng cây chỗ sâu hơn. Mạc Phàm thấy biến cố như vậy sau trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Mình cũng là người trưởng thành. Tại sao sẽ không biết đây giờ phút này. Mạc Phàm cũng không quyết định chắc chắn được. Đến tột cùng là lập tức xuất thủ đâu rồi. Hay lại là đợi chờ thêm một ít cơ hội. Mạc Phàm chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn chính mình mến yêu Đường Nguyệt lão sư chịu khổ độc thủ. Vấn đề chính mình chưa chắc là tên biến thái kia đối thủ a. Xúc sinh. Ta muốn đem ngươi đốt thành cho bụi. Mạc Phàm chính làm đấu tranh tư tưởng lúc. Lại nghe thấy Đường Nguyệt gầm lên một tiếng. Thoáng chốc. Hào hùng ngọn lửa hơi nóng lấy Đường Nguyệt làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đứng ở trong đó Đường Nguyệt lão sư càng là tóc dài tùy ý bay lượn. Tựa như một vị thả ra chính mình giận hơi thở cao quý xinh đẹp phượng hoàng. Tước Viêm ở lửa cháy hừng hực bên trong á na đứng ngạo nghễ. Đường Nguyệt ánh mắt hiện ra tươi đẹp màu đỏ loét. Gương mặt đó bàng tuyệt đẹp bên trong lộ ra một cổ sơ xác tiêu điều ý. Môi đỏ mọng càng là phun ra nàng đối đãi xấu xí cùng tội ác chán ghét tâm tình liệt quyền ngọn lửa khí thế cao hơn nữa một trượng cửu cung sau cùng nghiêm nghị từ miệng nói ra. Đường Nguyệt này đang giải phóng hỏa hệ trung giai ma pháp khởi thế Mạc Phàm tương đối quen thuộc. Nhưng lại cảm thấy hoàn toàn bất đồng ngọn lửa. Đầu tiên Đường Nguyệt cưới ngọn lửa liền căn bản không phải bình thường gặp được màu đỏ thấm vật phàm hỏa chủng. Nàng đưa nàng ngọn lửa xưng là Tước Viêm. Hiện ra mực đỏ chi đỏ. Đỏ bá đạo như vậy. Thật giống như bẩm sinh liền có một loại cao quý được huyết thống ở thứ yếu. Nàng liệt quyền không phải là cấp một liệt quyền oanh thiên. Mà là đã bước vào đến cấp bậc thứ ba Tước Viêm. Mạc Phàm là thấy được. So với ngọn lửa thông thường thật bá đạo không biết bao nhiêu. Mà cửu cung. Làm Đường Nguyệt chung quanh ngọn lửa hơi nóng toàn bộ ngưng tụ bên tay phải bên trên hơn nữa hung hãn hướng bề mặt quả đất đánh tới sau khi. Mạc Phàm rốt cuộc thấy được cái gì gọi là liệt quyền. Cửu cung kia rung động hình ảnh làm Mạc Phàm cả người đều thử ra.